Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 81, hiểu sơ mà thôi. Khi Tăng Tử Lâu đứng ra, ánh mắt của mọi người ở những bàn xung quanh đều bị hắn hấp dẫn. Mọi người trong sân vốn đang rầm rì nói chuyện với nhau, hơi ồn ào, lúc này cũng trở nên an tĩnh. Những bạn ở xa hơn không nghe được động tĩnh bên này, nhưng cũng phát hiện ra dị thường, thi nhau quay sang bạn bên cạnh hỏi thăm. Mặc dù quan viên Trần Quốc khá bất mãn đối với hành vi tùy tiện của Tăng Tử Lâu, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không tiện nói gì. Vị tiểu lý đại nhân kia nhìn qua hắn, hỏi, không biết vế trên là gì? Mấy ngày trước đây tại hạ có đọc kinh thi. Nhìn thấy một câu như vậy, Phượng Hoàng Minh hỉ, Vu Bỉ Cao Cương. Ngô Đồng Sinh hỉ, Vu Bỉ Triều Dương. Tăng Tử Lâu nhìn hắn, cười nói, Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng, nhìn đến đây. Trong lòng tại hạ chợt nhớ đến một vế, mời tiểu lý đại nhân nghe kỹ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, hắn giọng một cái rồi nói, vế trên của ta là, Phượng Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng. Khi Tăng Tử Lâu đọc ra vế trên, mấy bàn bên cạnh nhanh chóng lan truyền ra mấy bàn phía xa. Đám cử tử Linh Châu ở đây, sau khi nghe được vế trên, theo bản năng bắt đầu suy nghĩ. Đây không phải một câu đối đơn giản. Đây là một câu đối thuận nghịch. Câu đối thuận nghịch chính là một câu đối dù đọc xuôi hay đọc ngược, cuối cùng đều là một vế, ngoại trừ muốn đối ra được ý cảnh, vế dưới cũng nhất định phải là một câu thuận nghịch mới được. Mấy yêu cầu này gặp lại, nên sẽ không đối dễ như vậy. Trên một bàn gần phía trước, có người nhìn về phía Từ Thanh Dương, hỏi, Thanh Dương, ngươi am hiểu câu đối, vế đối này như thế nào? Khó mà nói được. Từ Thanh Dương lắc đầu, nói, câu đối thuận nghịch tuy khó, nhưng cũng không thể tính là tuyệt đối, còn phải xem vị tiểu lý đại nhân kia. Người kia lại hỏi, người đối được không? Từ Thanh Dương gật gật đầu, nói, chỉ đối ra một câu. Lời này vừa nói, ánh mắt đám người nhìn về phía tiểu lý đại nhân kia, lập tức biến thành khẩn trương. Đây không phải là một buổi tỉ thí thơ văn bình thường của đám người, đây là tỉ thí giữa những ở Sở Quốc cùng Trần Quốc, nếu câu đối của hắn không làm khó được đối phương, bị mất mặt không chỉ là Tăng Tử Lâu, còn có đám cử tử Linh Châu ở đây, quan viên Trần Quốc, thậm chí là cả Trần Quốc. Tăng Tử Lâu nhìn vị tiểu lý đại nhân kia, thấy hắn vẫn bình tĩnh, không có một tia đắn đo. Nội tâm vốn đang bình tĩnh cũng lập tức khẩn trương lên. Rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, về đối thuận nghịch khó ở chỗ phải tìm một câu đối lại cũng phải là thuận nghịch. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra được một vế dưới thích hợp, hắn không tin trong thời gian ngắn như vậy đối phương có thể tìm được vế dưới đối lại. Khi hắn vừa nghĩ tới đây, bên tai đã truyền đến tiếng của vị tiểu lý đại nhân kia. Phượng Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng, Châu Liên Bích Hợp Bích Liên Châu. Thân Niên Tuấn Mỹ nghĩ một chút rồi lại đọc, Sơn Liên Thủy Nguyệt Thủy Liên Sơn, Chu Tùy Lãng Triều Lãng Tùy Chu. Phong Diêu Liễu Tự Liễu Diêu Phong. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu lý đại nhân nhìn hắn, nói ra, trước đây không lâu, ngẫu nhiên ta cũng nghĩ được một vế. Đã suy nghĩ nhiều ngày mà vẫn không nghĩ được vế dưới, hôm nay ngồi ở đây đều là các học sinh nổi bật ở Linh Châu, không bằng lại đối thử vế này của ta. Đối phương không chỉ đối được vế trên của hắn, mà còn một lần đối ra bốn câu, giọng của Tăng Tử Lâu đã phát run, nói, ngươi, ngươi nói. Vế trên của ta là, Tam Quan Nhật Nguyệt Tinh. Tiểu lý đại nhân nhìn hắn một chút, lại quay đầu nhìn đám người phía sau. Chắp tay nói, mong rằng các vị tuấn kiệt Linh Châu đang ngồi ở đây vui lòng chỉ giáo. Tam Quan Nhật Nguyệt Tinh. Trong miệng Tăng Tử Lâu thì thào một câu, kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần tái nhợt. Đám cử tử xung quanh hắn, đều nghẹn họng nhìn trân trối, mặt lộ vẻ chấn kinh. Khi bọn hắn còn đang trầm tư suy nghĩ, sứ thần tuổi trẻ đến từ Sở Quốc đã đối ra vế dưới, đồng thời còn đối ra bốn câu. Tuy nói đối thuận nghịch cũng không phải là thiên cổ tuyệt đối, nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đối ra được bốn câu, thật sự rất khó tưởng tượng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tăng Tử Lâu. Họ Tăng này không phải là nội ứng mà Sở Quốc phái tới chứ? Tam Quan Nhật Nguyệt Tinh. Vế trên của vị tiểu lý đại nhân kia, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, lại không khỏi khiến sau lưng người ta phát lạnh. Trong vế có số từ, nhất định phải dùng số từ để đối. Vế trên dùng chữ Tam. Vế dưới lại không thể lặp lại. Mà sau, Tam Quan chỉ có ba chữ, như vậy dù dùng số lượng nào để đối, phía dưới đi theo số từ, không phải nhiều hơn ba, chính là ít hơn ba, nói cách khác, vế này, số từ căn bản không khớp. Đám cử tử Linh Châu vắt hết óc, mà ở bàn trên, trong lòng đám Đổng Thứ Sử. Quan viên địa phương Linh Châu đã bất mãn tới cực điểm. Yên lặng ăn cơm không tốt sao, tên tăng tử lâu này nhất định phải nhảy ra làm khó những sứ thần sở quốc này, lần này thì hay rồi, không làm khó được người ta, ngược lại còn bị người ta ném cho một vế, lần này, quan viên Linh Châu bọn hắn và học sinh đều mất mặt đến nhà bà ngoại luôn rồi. Một người ngồi bên cạnh Từ Thanh Dương nhìn hắn một chút, hỏi, Thanh Dương, ngươi thế nào, nghĩ ra được câu đối không? Từ Thanh Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, câu đối này, thật sự quá mức quỷ dị, ta không đối ra được. Người kia lại nhìn về phía Trương Viêm Sinh. Hỏi, Viêm Sinh, ngươi thì sao? Tam quan nhật nguyệt tinh. Trương Viêm Sinh vuốt vuốt mi tâm, thoáng tức giận nói ra, số từ căn bản không có khả năng đối, câu này bảo người ta đối thế nào được, người nghĩ ra câu đối này, có bị bệnh không? Vế trên này đã truyền khắp bàn của các vị cử tử, đám người trầm tư vắt hết óc suy nghĩ, bầu không khí trong đường an tĩnh đến quỷ dị, sai dịch tùy tùng mang thức ăn lên thấy vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, động tác cũng cẩn thận hơn. Không được không được. Có người lắc đầu, nói ra, câu đối này căn bản không có khả năng đối được. Cũng không nhất định. Một người khác nhìn về phía trước, buồn bực nói, đường giải nguyên đâu, hắn đi nơi nào, có lẽ hắn có biện pháp. Có người lắc đầu nói, đường giải nguyên là giải nguyên, chứ không phải thần tiên, vế này thần tiên tới cũng không đối được. Lời này tuy như vậy, nhưng ánh mắt mọi người vẫn không nhịn được nhìn về chỗ trống phía trước, ngay cả Từ Thanh Dương am hiểu câu đối đều không đối ra được, Lộc Minh Yến hôm nay này, nếu có người nào có khả năng đối ra vế này, trừ đường giải nguyên ra thì không còn ai khác. Mặc dù có rất nhiều người không thích hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật này. Một người ngẩng đầu, lo lắng nói, rốt cuộc là đường giải nguyên đi nơi nào thế? Vô số đạo ánh mắt đều nhìn về phía trước, ánh mặt vô cùng cháy bỏng. Trong phòng bếp, Đường Ninh cúi đầu nhìn Phương Tiểu Bàn một chút, hỏi, ăn no chưa? Phương Tiểu Bàn lại gắp một miếng thịt hươu vào trong miệng, lau lau miệng, trả lời, còn chưa no đâu. Trở về lại ăn đi. Đường Ninh lắc đầu, cầm tay nàng đi ra ngoài phòng bếp, mặc dù hắn cũng không muốn về nơi không có bao nhiêu người chào đón hắn kia, nhưng hôm nay là Lộc Minh Yến, hắn không thể cùng Phương Tiểu Bàn trốn ở phòng bếp ăn vụng được. Đồ ăn đã bê lên được một hồi lâu, có lẽ hiện tại bọn hắn đang ăn vô cùng náo nhiệt, Đường Ninh và Phương Tiểu Bàn đi đến cửa hông, chuẩn bị thừa dịp loạn tiến vào đi. Khi hắn từ cửa hông đi vào, phát hiện không khí trong phòng có vẻ không đúng. Trong phòng vốn rất ồn ào, sau khi bọn hắn đi vào, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại. Sau đó, Đường Ninh phát hiện ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang hắn. Bị hơn 200 người đồng thời nhìn qua có cảm giác gì? Phương Tiểu Bàn bị dọa đến mức thân thể khẽ run một cái, từ trong tay áo rơi ra một quả táo, hai quả lê, còn có một đùi gà dùng giấy bao lấy. Nàng nắm thật chặt ống tay áo Đường Ninh, sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt Đường Ninh có chút do dự, không biết là nên đi vào hay là lui ra ngoài. Cũng chỉ do dự trong chớp mắt, hắn nắm tay Phương Tiểu Bàn đi vào, ngồi trở lại vị trí của mình. Một không trộm hai không cướp, cũng không phải ra ngoài làm việc không thể lộ ra ngoài, không có cái gì cần tránh né cả. Khi ánh mắt của vị tiểu lý đại nhân kia nhìn qua đây, trong lòng cũng nao nao, thấp giọng nói, hóa ra là hắn. Khi Từ Thanh Dương nhìn thấy Đường Ninh, hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, Đường huynh am hiểu câu đối sao? Câu đối. Đường Ninh giật mình. Thuận miệng nói, hiểu sơ. Đường huynh nghe vế này nhé. Từ Thanh Dương nhìn hắn, đọc, Tam quan nhật nguyệt tinh, vế này nên đối như thế nào? Tam quan nhật nguyệt tinh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, đọc liền một mạch, nhất trận phong lôi vũ, lưỡng triêu huynh đệ bang, tứ thi phong nhã tụng, ngũ triêu tần tấn hán, thế nào, đủ sao? Lạch cạch. Từ Thanh Dương đứng im tại chỗ, mấy bàn bên cạnh, đũa thì rơi xuống lạch cạch. Trong lòng Đường Ninh có chút kỳ quái, đôi câu đối này là Liêu Quốc sứ thần kiểm tra tô thức, phi thường nổi danh, Từ Thanh Dương không thể không biết đi. Suy nghĩ một chút. Trong lòng lập tức hiểu ra. Liêu Quốc ở thế giới này, cũng không phải Liêu Quốc ở thế giới kia, Liêu Quốc ở thế giới này còn chưa kịp cường đại, còn chưa kịp phái sứ thần tới làm khó tô thức, thì đã bị người tiêu diệt. Chương 82, buộc chặt rồi, Tam quan nhật nguyệt tinh, tứ thi phong nhã tụng, hay, hay lắm. Ngồi bên cạnh Phương Hồng, một vị chủ khảo khác tên là Vương Bác vuốt vuốt trâu, cười nói, tài trí nhanh nhẹn như vậy, không hổ là giải nguyên công. Trên nội dung kinh thi từ được chia làm phong, nhã, tụng, trong đó, nhã, lại phân thành phong nhã và tiểu nhã, cộng lại đúng là bốn cái, tứ thi đối tam quan, phong nhã tụng đối nhật nguyệt tinh, quá hợp. Mà, nhất trận phong lôi vũ, lưỡng triêu huynh đệ ban, ngũ triều tần tấn hán, mặc dù nội dung cùng ý cảnh không bằng, tứ thi phong nhã tụng, nhưng vô luận như thế nào? Cũng coi như tất cả đều đối được. Sứ thần sở quốc lấy bốn đáp một, đường giải nguyên cũng lấy bốn đáp một, trận giao phong này, trận quốc cùng sở quốc ngang tài. Chư vị cử tử ở đây, yên lặng nhặt lên đũa của mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đường Ninh. Bao nhiêu người trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc cũng không nghĩ ra được một vế dưới, thế mà trong nháy mắt hắn lại đọc ra bốn vế đối. Quả nhiên, chỉ có yêu nghiệt mới có thể là đối thủ của yêu nghiệt, đây là yêu nghiệt giao phong, những phàm nhân bọn hắn ngồi một bên xem kịch là được rồi. Vị này chính là đường giải nguyên phải không? Vị tiểu lý đại nhân kia rời bàn tiệc đứng dậy. Bưng chén rượu đi tới, nói, ngưỡng mộ đại danh của đường giải nguyên đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục, kính đường giải nguyên một chén. Nói rồi hắn bưng ly rượu lên. Khi người đối diện đứng lên, đường Ninh đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đã gặp được ở đâu. Rất nhanh sau đó hắn đã nhớ lại ra, sở dĩ hắn cảm thấy quen thuộc, là bởi vì hai ngày trước hắn và đường Yêu Yêu đã nhìn thấy qua người này trên đường, lúc ấy nàng ngồi trong xe ngựa, hắn và đường Yêu Yêu vịn xe ngựa, nôn thốc nôn tháo. Sở dĩ hắn không lập tức nhận ra nàng, là bởi vì hôm nay nàng không giống hai ngày trước lắm. Đường Ninh đánh giá nàng một chút, nhỏ giọng kinh ngạc nói, buộc chặt rồi. Phốc. Vị tiểu lý đại nhân kia còn chưa uống xong một chén rượu, nghe hắn nói thế, tất cả rượu trong miệng đều phun tới, đường Ninh lau mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Trên mặt tiểu lý đại nhân hiện lên vẻ xấu hổ, vị trung niên sứ thần sở quốc kia đã lo lắng đứng lên, hỏi, tiểu lý đại nhân, ngươi không sao chứ? Không sao. Vẻ xấu hổ trên mặt tiểu lý đại nhân lập tức biến mất, nhìn đám quan viên Linh Châu, nói với vẻ xin lỗi, thật là có lỗi, vừa rồi ta không cẩn thận bị sặc. Không sao, không sao. Đổng Thứ Sử lúng túng đứng lên, nhìn đường Ninh, nói, đường giải nguyên, nhanh đi rửa mặt đi. Khi đường Ninh rửa mặt xong trở về, bầu không khí trong phòng đã khôi phục bình thường. Hắn đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Bên cạnh hắn có một người chắp tay đối với hắn, nhỏ giọng nói, vừa rồi đúng là nhờ có đường giải nguyên, nếu không phải như vậy, bộ mặt cử tử Linh Châu chúng ta đều đã ném đi rồi. Đường Ninh không chỉ bị phun một ngụm rượu vào mặt sao, hắn không hiểu ra sao, nhìn về phía Từ Thanh Dương, hỏi, Thanh Dương huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là ai? Từ Thanh Dương kể lại mọi chuyện xảy ra khi nãy cho hắn nghe, trong lòng đường Ninh hơi kinh ngạc. Hóa ra hai ngày trước bọn hắn gặp được nữ tử có đam mê mặc nam trang kia, lại là sứ thần sở quốc. Sứ thần sở quốc đến tham gia Lộc Minh Yến của Trần Quốc làm gì? Hắn nhìn không được nhìn sang Tăng Tử Lâu ngồi đối diện một chút, không cứng bằng kim cương thì đừng ông việc, không có bản lĩnh thật sự cũng đừng ra vẻ, đây không phải là chính mình chạy lên cầu người ta vả mặt sao? Trải qua một khúc nhạc dạo ngắn vừa rồi, bầu không khí bữa tiệc đã sinh động hẳn lên, cử tử Linh Châu đang ngồi đều nhẹ nhàng thở ra. Những người ngồi cùng bàn rầm rì nói chuyện trao đổi. Sau khi Lộc Minh Yến chính thức mở yến, liền không có quy củ gì, trong đường có thể tùy ý đi lại, các cử tử cũng không trói buộc như vừa rồi, mấy vị cử tử ngồi bàn bên cạnh đường Ninh đều đang bàn luận về bộ câu đối vừa rồi kia. Đường huynh thật đúng là tài cao, tuyệt đối như vậy, mà cũng có thể nghĩ ra bốn câu đối lậu. Ta cảm thấy tứ thi phong nhã tụng là câu tốt nhất, nhất trận phong lôi vũ mặc dù cũng là đối đúng. Nhưng luôn luôn thấy thiếu một chút ý cảnh. Ngũ triều tần tấn hán lại có thể đối như thế. Đám người bàn luận một phen như vậy, sau đó cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, đang cầm lấy đũa chuẩn bị hưởng dụng thịnh yến, ánh mắt nhìn về phía trên bàn, không khỏi khẽ giật mình. Đồ ăn đâu? Trương Viêm Sinh đã vươn đũa được một nửa, nhìn cái đĩa trên bàn rồi ngẩn người. Phương Tiểu Bàn xoa bụng tròn vo, lười biếng tựa ở trên bờ vai đường Ninh, thỏa mãn nói ra. Cuối cùng cũng ăn no rồi. Nhanh như vậy đã ăn no rồi. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói, còn có mấy món ăn chưa bưng lên đâu. Phương Tiểu Bàn nhíu mày, hỏi, còn có mấy món? Đường Ninh biết, đối với Phương Tiểu Bàn, mỹ thực trước mắt mà mình lại không ăn được, chính là một trong mấy đại bi kịch của cuộc đời. Nhìn nàng, xuề năm ngón tay. Năm món. Phương Tiểu Bàn nhẹ nhàng thở ra, năm món thôi mà, vẫn có thể ăn được. Đường Ninh đếm đĩa trên bàn, nói ra, 50 món. Món ăn trong Lộc Minh Yến có rất nhiều, có 50 món trở lên, nhưng số lượng đồ ăn rất ít, trên cơ bản chỉ mỗi người vài đũa, chính là phong cách siêu đầu bếp, cũng là không đến mức ăn không hết để lãng phí. Vừa rồi khi ở dưới phòng bếp, Phương Tiểu Bàn điên cuồng ăn lấy hơn 10 món, Đường Ninh thấy quản sự phòng bếp có chút hoảng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà hơn 10 món đồ ăn vừa mới bê lên, mỗi người chỉ có thể gắp được một đũa. Còn có 50 món. Phương Tiểu Bàn kinh ngạc nhìn Đường Ninh, sắc mặt vốn đỏ thắm sắc trong nháy mắt đã tái nhợt. Một bóng người đi đến bên người Đường Ninh, chắp tay nói, Đường Giải Nguyên, chuyện vừa rồi, thật sự là xin lỗi, tại hạ tự phạt một chén. Đường Ninh thấy trong tay vị tiểu lý đại nhân nữ giả nam trang kia còn bưng chén rượu, theo bản năng vươn tay che mặt. Cũng may lần này nàng không phun rượu ra ngoài, Đường Ninh chỉ có thể chắp tay đáp lễ, biểu thị không thèm để ý. Hắn không biết tại sao đối phương muốn giả nam trang, nhưng cũng không thể vạch trần, dù sao hắn và đối phương không oán không cừu, không khiến người ta khó xử, cũng không thể để chính mình khó xử. Đã trải qua nền giáo dục văn minh vài chục năm, hắn không kỳ thị đam mê dị trang. Vị tiểu lý đại nhân này lại không có ý rời đi, nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường Giải Nguyên rất am hiểu câu đối. Đường Ninh lắc đầu, hiểu sơ mà thôi. Đường Giải Nguyên khiêm tốn, có thể dễ dàng đối ra tuyệt đối như thế, nếu như chỉ là hiểu sơ, thế gian này cũng không người nào dám nói là hiểu biết rộng. Tiểu lý đại nhân lắc đầu, lại nói, trong lòng của ta còn có một vế, suy nghĩ đã lâu mà vẫn không nghĩ ra được vế dưới, không biết Đường Giải Nguyên có thể đối ra không? Không đối ra. Đường Ninh dứt khoát trả lời. Hắn tới đây để dự tiệc ăn cơm, không phải tới đối câu đối, nhỡ may thật sự chưa từng nghe qua, chẳng phải là sẽ mất mặt giống như Tăng Tử Lâu. Tiểu lý đại nhân không ngờ được hắn thế mà lại đáp như vậy, kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra, Đường Giải Nguyên không ngại nghe một chút. Không nghe. Đường Ninh cự tuyệt càng dứt khoát. Hắn là người có gia thất. Rời nhà ra ngoài, tận lực tránh nói chuyện với nữ nhân xa lạ, như thế mới xứng đáng với Tiểu Như cùng Tiểu Ý, Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đều cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa, người ngồi cùng bạn cũng thi nhau dời ánh mắt. Nếu như không phải hắn là Đường Ninh, là Giải Nguyên Thi Châu, nếu như đây không phải là Lộc Minh Yến, bọn hắn đã sớm rời tiệc mà đi. Đây chính là e sợ mà không chiến, cốt khí của người đọc sách đâu, khí tiết đâu, ngồi cùng hắn trên một bàn, mất mặt a. Tiểu lý đại nhân nhìn hắn một chút, mở đầu nói, Đường Giải Nguyên nghe cho kỹ, vế trên của ta là, sĩ nông công thương giác Trưng Vũ. Đám người từ Thanh Dương cũng đang dựng thẳng tai để nghe, vừa nghe được về đối như vậy lập tức rơi vào trầm tư. Vế trên này nhìn thì có vẻ không liên quan với nhau, nhưng lại có huyền cơ khác. Sĩ nông công thương, cung thương giác Trưng Vũ. Trước là tứ nghiệp, sau là ngũ âm, có một chữ lặp lại, một chữ hài âm. Bọn hắn nhìn vị tiểu lý đại nhân kia một chút, người này đọc đều là tuyệt đối, rốt cuộc là từ nơi nào tới. Đường Ninh cũng hiểu rõ, nữ tử này ngoại trừ ưa thích dị trang, còn có kiểu nghe không hiểu lời người khác nói. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nhìn xem nàng, sĩ nông công thương giác Trưng Vũ. Hàn nhiệt ôn lương cung kiệm nhượng. Hàn nhiệt ôn lương là tứ khí, ôn lương cung kiệm để là năm đức hạnh của quân tử, cũng là một chữ lặp lại, một chữ hài âm. Mặc dù trình tự hai chữ điên đảo, nhưng cũng coi là đối đúng. Nhanh như vậy. Đám người từ Thanh Dương không nhịn được liếc nhìn Đường Ninh một chút, trong lòng thầm than, bọn hắn mới nghe được vế trên, còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã đọc ra được vế dưới. Tiểu lý đại nhân giật mình, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía hắn. Đường Ninh thấy vị tiểu lý đại nhân kia còn muốn lên tiếng, giống như là muốn lại đọc ra một vế đối khác. Lập tức khoát tay áo, nói ra, vừa lúc ta cũng có một vế, muốn thỉnh giáo tiểu lý đại nhân. Tiểu lý đại nhân nhìn hắn, dứt khoát nói, Đường Giải Nguyên cứ nói đừng ngại. Nữ nhân này lại ưa thích thi thố, muốn an tĩnh thì phải ngăn chặn miệng của nàng. Đường Ninh nghĩ một chút rồi đọc, vế trên của ta là Kỵ Kỵ Mã, Trương Trường Cung, Cường Cung Xạ Ngạnh Thạch, Cung Tuy Cường, Thạch Canh Ngạnh, Nhược Phi Lý Quảng Nan Một Vũ. Những người ngồi cùng bàn kinh ngạc nhìn Đường Ninh, thật sự là không nghĩ ra. vì sao hắn lại ra một câu đối từng cặp đơn giản như thế, ngay cả chính bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn đều có thể nghĩ đến với dưới. Đến khi không nhịn được muốn đặt câu, mới phát hiện vẻ mặt Từ Thanh Dương và Trương Viêm Sinh đều có chút không thích hợp, bọn hắn cau mày, giống như đang trầm tư suy nghĩ. Mà vị tiểu lý đại nhân kia, cũng giống là gặp nan đề, lông mày bắt đầu nhíu lại. Chương 83, Lâm Nhục trong sạch cuối cùng thế giới cũng an tĩnh lại, đã có sai dịch đến thu dọn để trống vòng thứ nhất, đổi lại món ăn mới, Đường Ninh cầm lấy đũa, dưới ánh mắt hâm mộ của Phương Tiểu Bàn, bắt đầu độc hưởng mỹ thực. Kỳ kỳ mã, trương trường cung, cường cung xạ ngạnh thạch, cung tuy cường, thạch canh ngạnh, nhược phi lý quảng nan một vũ. Đây là một câu đối trước kia hắn nhìn thấy trên tri hồ. Đây là một bài đoán chữ, kỳ mã là cưỡi, trường cung là dương, cường là mạnh, thạch càng thêm cứng rắn. Nhưng vế này lại không đơn giản chỉ là đoán chữ, còn ẩn chứa điển cố phi tướng quân Lý Quảng đêm khuya bắn hổ. Đoán chữ dễ dàng, đoán chữ rất dễ, nhưng muốn đối đúng mọi người đều biết điển cố, lại không phải là chuyện dễ dàng. Vế đối này cũng không phải thiên cổ tuyệt đối gì, nhưng muốn đối được, tuyệt đối cần tốn hao thời gian. Tục ngữ nói, một nữ nhân tương đương với 500 con vịt, Đường Ninh không phải muốn thi đối với vị tiểu lý đại nhân này, mặc kệ nàng có đối được hay không, hiện tại hắn chỉ muốn khiến 500 con vịt này im miệng. Sớm đã có người truyền vế trên này đi, không khí xung quanh Đường Ninh bắt đầu trở nên yên tĩnh, vẻ yên tĩnh này dần dần lan tràn, Lộc Minh Yến vốn ồn ào. Trong thời gian cực ngắn đã liền trở nên yên tĩnh. Phương Tiểu Bàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Đường Ninh, lúc này nàng đã hoàn toàn không ăn được nữa, người trên bàn lại đang suy nghĩ, một mình Đường Ninh dùng bữa, thời gian lâu cũng có chút xấu hổ, hắn đành để đũa xuống. Phương Tiểu Bàn kéo ống tay áo của hắn, nói, ngươi ăn đi. Đường Ninh lắc đầu nói, ta ăn no rồi. Phương Tiểu Bàn nhìn hắn, nói ra, ta nhìn ngươi ăn. Đường Ninh có chút bận tâm, tuy nói nàng béo cũng ngây ngốc đáng yêu, nhưng cứ béo như thế mãi cũng không phải là biện pháp, cứ ăn uống quá độ, thân thể sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Hẳn phải nghĩ biện pháp để nàng kiềm chế lại, về sau có lấy chồng hay không thì tính sau, cho dù không thể gầy xuống, cũng đừng tiếp tục béo thêm nữa. Phương Hồng cùng quan viên địa phương Linh Châu đều nhìn bên này một chút, tâm tình có chút phức tạp. Một Lộc Minh Yến đang vui vẻ lại biến thành như thế nào, tự nhiên là không tốt lắm. Nhưng trong lần giao phong với sứ thần sở quốc lại chiếm thượng phong, bọn hắn cũng mở mày mở mặt. Vế này, trong thời gian ngắn ta không đối được. Tiểu lý đại nhân nghĩ một hồi mà chưa ra, nàng dứt khoát từ bỏ. Hắn dứt khoát nhận thua như vậy, trong lòng cử tử Linh Châu thở dài một hơi. Nếu thật sự bị người sở quốc đánh bại trong Lộc Minh Yến, học sinh Linh Châu bọn hắn sẽ phải chịu một nỗi nhục mà rửa không sạch được. Sở quốc dùng một người đối đầu với mấy trăm học sinh Linh Châu, đại thắng. Còn không biết bọn hắn sẽ tuyên dương như thế nào, người không biết, sẽ thật sự cho rằng Linh Châu bọn họ không có người. Trải qua chuyện này, khi đám người lại nhìn về phía Đường Ninh, oán trách trong lòng đối với hắn đã vơi đi một chút. Nhất là Tăng Tử Lâu, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, đã tràn đầy cảm kích. Đường Ninh có chút thất vọng, sao người này lại không hiểu kiên trì thế? Trước mắt của hắn dường như lại xuất hiện 500 con vịt. Không ngờ Đường Giải Nguyên không chỉ am hiểu thơ văn, mà còn am hiểu câu đối. Tiểu lý đại nhân nhìn hắn, hỏi, không chỉ như vậy, ta nghe nói, Đường Giải Nguyên cũng cực kỳ tinh thông sách luận, nếu có cơ hội, còn muốn thỉnh giáo Đường Giải Nguyên một chút. Khi nói đến sách luận, trong ánh mắt cử tử Linh Châu trong sân nhìn về phía Đường Ninh lại biến thành có chút u oán. Đường Ninh không biết vị sứ thần sở quốc này có thù oán gì với hắn, vừa mới ra một câu đối để làm khó nàng, hiện tại nàng lại xảo diệu kéo một đợt cừu hận về phía hắn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, sách luận, ta thật sự không hiểu nhiều, cô. Tiểu lý đại nhân sợ là tìm nhầm người. Hắn suýt nữa đã nói ra hai chữ cô nương, sắc mặt tiểu lý đại nhân biến hóa, thấy hắn không nói tiếp, rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hắn một cái, nói ra, nếu đã như vậy, là tại hạ mạo muội. Sau khi nàng nói xong, lập tức quay người trở về. Từ Thanh Dương thấy bầu không khí xung quanh lại biến thành cổ quái, nói tránh đi, Đường huynh song bản đệ nhất, hai bài thi từ trong trận thứ hai kia, quả thực là tuyệt phẩm, trong lòng chúng ta hiếu kỳ đã lâu, không biết Đường huynh có thể đọc ra hai bài thi từ kia ra. Để cho chúng ta nhìn qua. Đường Ninh và Từ Thanh Dương cũng không có ân oán gì, thế mà hắn cũng hết chuyện để nói, muốn đối nghịch cùng mình. Bài Bồ Tát Mang kia là hắn bất đắc dĩ viết ra, giám khảo Thi Châu cũng không thể tùy ý tiết lộ nội dung bài thi, nếu tất cả mọi người biết hắn viết là lười dậy vẽ mây ngài. Điểm trang tẩy rửa chay. Áo lụa mới theo thùa. Giá cô vàng lượng đùa, mặt mũi Đường giải nguyên hắn để nơi nào. Một bài kém cỏi mà thôi, không dám lấy ra khiến mọi người chê cười. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, dùng bữa, dùng bữa. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy vị chủ khảo gọi là Vương Bác kia vẫy vẫy tay với hắn. Hắn thoáng nghi hoặc một chút rồi đứng lên, đi qua. Đường giải nguyên, ngồi bên này. Vương Bác chỉ vào chỗ trống do một tên quan viên bên cạnh hắn nhường lại, nói ra, liên quan tới sách luận trận thứ ba của ngươi, Trương Đại Nhân và Tống Đại Nhân còn có chút vấn đề, muốn nói chuyện cùng ngươi. Tiểu Lý Đại Nhân cúi đầu, ánh mắt hơi co lại. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, số ghế bàn này rõ ràng đã điều chỉnh, Phương Hồng và Vương Bác là hai vị chủ khảo hắn đều biết đến, Tống Thiên và Lăng Nhất Hồng tự nhiên cũng quen biết, còn có một người lạ mặt, hẳn là Thủy Bộ Lan Trung Trương Hạo. Còn hai người khác, một vị là Tiểu Lý Đại Nhân, còn có một vị, chắc cũng là Sứ Thần Sở Quốc. Chỗ ngồi của hắn và vị Tiểu Lý Đại Nhân kia mặc dù không kề nhau, nhưng cũng khá gần. Vương Bác không nói tới chủ đề chính, mà là nhìn hắn trước rồi nói, một thơ một từ của ngươi kia, chính là dù có thi tỉnh, cũng là tác phẩm xuất sắc hiếm có, người đọc sách nên khiêm tốn, nhưng cũng không thể quá mức khiêm tốn. Đường Ninh gật đầu thể hiện thụ giáo. Ngày sau người vào kinh, nếu có cơ hội, ta có thể dẫn tiếng ngươi cho Vương Thừa Tướng. Vương Bác nhìn hắn, nói ra, khi Vương Thừa Tướng còn trẻ, cũng am hiểu Hoa Giang Từ, nhất định có thể chỉ điểm một chút cho ngươi. Đường Giải Nguyên cũng am hiểu Hoa Giang Từ. Vị Sứ Thần Sở Quốc kia kinh ngạc nhìn hắn, cười nói, nếu là như vậy, Đường Giải Nguyên và Tiểu Lý Đại Nhân, sợ là có thể tham khảo nhiều. Hoa Giang Từ mà Đường Giải Nguyên làm, cực kỳ có phong cách hậu thục, nếu không phải có bài thi làm chứng, thậm chí chúng ta sẽ nghĩ rằng đây quả thật là một vị đại thi nhân nào đó thuộc Hoa Giang phái mấy trăm năm trước. Vương Bác tự nhiên không keo kiệt tán dương tại Tuấn Trần Quốc trước mặt Sứ Thần Sở Quốc, cười cười, nói ra, Tiểu Lý Đại Nhân nghe bài Bồ Tát Mang này một chút. Đây là bài mà Đường Giải Nguyên viết khi thi châu. Đường Ninh giật mình, vội vàng nói, Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân phất phất tay, nói ra, yên tâm, ngươi nắm bắt cực kỳ chuẩn xác tâm tình nữ tử khuê tình. Cho dù là Vương Thừa Tướng đích thân đến, cũng tìm không ra tì vết. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, cái gì gọi là nắm bắt cực kỳ chuẩn xác tâm tình nữ tử khuê tình, từ lúc nào hắn hiểu được tâm tình nữ tử, đây là vô cớ làm nhục trong sạch của người khác. Vương Bác vừa cười vừa đọc, núi con trùng điệp, ánh vàng tắt. Tóc mây, má trắng hương thơm phức, vị Tiểu Lý Đại Nhân kia nghe mấy câu. Ánh mắt quay sang nhìn hắn vô cùng quái dị. Đám người cố gắng giữ vững trật tự, đám cử tử xung quanh cũng nghe được rõ ràng. Từ Thanh Dương trầm tư một hồi rồi nói, nếu nói bài thơ này do Chung cô nương làm ra, ta cũng không hoài nghi chút nào. Trương Viêm Sinh kinh ngạc nói, thật không ngờ, tâm tư của Đường huynh lại tinh tế tỉ mỉ như vậy, sợ là rất nhiều nữ tử cũng kém xa hắn. Học sinh ngồi chung quanh cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, mặc dù bọn hắn cũng không quá thích vị Đường Giải Nguyên này, nhưng cũng không thể phủ nhận. Hắn không để ý tiền độ của bản thân, có can đảm thẳng thắn can gián. Tính tình như thế phải nói là thẳng thắn cương nghị. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ, Đường Giải Nguyên thẳng thắn cương nghị lại đột nhiên biến thành vẻ thanh tú động lòng người, bàn tay bắt hoa lan chỉ, tựa tại trên giường, lười biếng vẻ mày ngài. Chương 84. Còn nhiều thời gian cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía xung quanh truyền đến, lúc này chuyện khiến Đường Ninh hối hận nhất chính là đời trước không đọc thêm mấy bài Bồ Tát Mang. Sứ Thần Sở Quốc nhìn Tiểu Lý Đại Nhân, hỏi, Tiểu Lý Đại Nhân, bài Hoa Giang Từ này của Đường Giải Nguyên như thế nào? Cả bài yền mạch, cả bài không chữ nào thừa cả, nói về trang điểm của nữ tử đạt tới cấp độ như thế, quả thật là bút pháp tuyệt diệu. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn Đường Ninh, nói, không ngờ Đường Giải Nguyên thân là nam thân, lại có thể miêu tả ra nữ tử khuê tình sâu sắc như vậy. Tại hạ bội phục. Đường Ninh nhìn nàng một chút, cười nói, ngươi cũng thế. Tiểu Lý Đại Nhân nghe là biết ý những lời này của hắn, ánh mắt dời đi không cần nhiều lời nữa. Sứ Thần Sở Quốc cười cười, nói, Đường Giải Nguyên và Tiểu Lý Đại Nhân đều không cần khiêm tốn, luận về Hoa Giang Tự, đương thời không có mấy người có thể so sánh được với các ngươi. Đường Ninh không hy vọng vị sứ thần sở quốc này đặt hắn chung một chỗ để so sánh với vị Tiểu Lý Đại Nhân này, nàng là nữ nhân, viết tốt khuê tình là chuyện không thể bình thường hơn được, hai chuyện này căn bản không thể so sánh. Vương Bác lại không tán đồng với hắn, lắc đầu, nói ra, nếu sứ thần cho rằng Đường Giải Nguyên chỉ hiểu nữ tử khuê tình, vậy thì mười phần sai rồi. Hắn cười cười, nói ra, các ngươi lại nghe một bài thơ khác của Đường Giải Nguyên trong lần thi châu này. Nói rồi hắn lại dõng dạc đọc diễn cảm một lần bài Thạch Hôi Ngâm kia. Sau khi sứ thần sở quốc nghe xong, nhất thời còn chưa tỉnh hồn lại, không tin tưởng lắm hỏi lại, một thơ một từ này, cũng là do Đường Giải Nguyên làm ra trong cùng một ngày. Vương Bác nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Sứ thần sở quốc nhìn hắn một chút. Tán dương, vừa có thể nhu tình bách chuyển, lại có thể hào phóng sục sôi, thi từ của Đường Giải Nguyên rất có phong phạm của đại gia. Chuyện này cũng là bình thường, thê tử của Đường Giải Nguyên, chính là người có danh xưng Linh Châu đệ nhất tài nữ, Đường Giải Nguyên hiểu chút chuyện khuê tình ly hận, cũng là bình thường. Vương Bác lại bổ sung một câu, sau đó mới nhìn sang Thủy Bộ Lang Trung Trương Hạo nói ra, Trương Đại Nhân, liên quan tới phương lược trị thủy kia, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi Đường Giải Nguyên, hiện tại có thể hỏi. Trương Hạo sớm đã chờ đến sốt ruột, nhìn Đường Ninh. Đang muốn mở miệng, nhưng giống như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Tiểu Lý Đại Nhân và vị sứ thần sở quốc kia một chút, tay cầm lấy chén rượu, không nhanh không chậm nói, hôm nay chính là Lộc Minh Yến, vì để chúc mừng cử tử Linh Châu, không nói công sự, chờ đến sau khi Lộc Minh Yến kết thúc rồi nói sau. Trong lòng Vương Bác có chút kinh ngạc, với tính nết của Trương Hạo, hắn đã sốt ruột mấy ngày, tại sao đến lúc này ngược lại vẫn ngồi im như thế rồi? Đến khi hắn nhìn về phía sứ thần sở quốc, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tại sở quốc có rất nhiều sông ngòi, lũ lụt của bọn hắn. Còn nghiêm trọng hơn Trần Quốc nhiều. Một phần sách luận ca của Đường Ninh, xét từ trình độ nào đó, nó đã thuộc về bí mật quan trọng của Trần Quốc, tự nhiên không tiện nói tới trong thời điểm này. Nói như thế, Tống Thiên Tống Đại Nhân cũng không tiện nói chuyện lúc này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, cười nói, mặc dù Đường Giải Nguyên bác học, nhưng tuổi vẫn còn quá trẻ, cũng không hiểu y thuật, phần sách luận liên quan tới phòng dịch kia, Lăng Đại Nhân có gì muốn chỉ giáo không? Lăng Nhất Hồng lập tức lắc đầu, không có không có. Vương Bác cười cười, nói, Lăng Đại Nhân không cần khách khí. Vừa rồi một mực không có cơ hội, lúc này mới tìm được cơ hội, Lăng Nhất Hồng đứng lên, nhìn Đường Ninh, khẽ không người nói, Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Sư thúc. Vương Bác chết trận tại chỗ, vẻ mặt Chung Minh Lễ vô cùng ngạc nhiên, ngay cả sứ thần sở quốc, đều lộ vẻ khiếp sợ. Mặc dù Phương Hồng biết, Tôn Thần Y đã từng nói, Đường Ninh là sư đệ của lão, nhưng Lăng Nhất Hồng là thái y thừa lại gọi Đường Ninh là sư thúc ở trước mặt mọi người, chuyện này vẫn khiến hắn cảm thấy khó mà tin được. Không nói thân phận của hai người chênh lệch, chỉ nói về chênh lệch tuổi tác. Cũng thật sự là quá lớn. Đường Ninh đã sớm nhìn thấy Lăng Nhất Hồng, sở dĩ không có tới chào hỏi, chính là vì sợ hắn biểu hiện ra chỗ kỳ quái gì, không thể không nói, vị sư điệt này, cũng thật sự quá tôn sư trọng đạo. Đường Ninh thở dài, nói ra, không cần khách khí, ngồi đi. Thấy Lăng Nhất Hồng thật sự ngồi xuống, Chung Minh Lễ nhìn thoáng qua Đường Ninh, ngay cả thái y thừa đều là sư chất của hắn, thật sự không biết ngoại trừ một thân bản sự của hắn kia, hắn còn giấu giếm chuyện gì nữa. Đường Ninh thấy ánh mắt đám người Vương Bác đều nhìn sang hắn, đành phải giải thích, ta và sư phụ của Lăng Đại Nhân. Đúng là có chút nguồn gốc. Vương Bác nhìn hai người một chút, vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Sư phụ của Lăng Nhất Hồng là ai? Đó là Tôn Thần Y đại danh đỉnh đỉnh, đời sau của Dược Vương Tôn Tư Mạc, Tôn gia truyền thừa lâu như vậy, sớm đã trở thành trụ cột y đạo. Đồ đệ của Tôn Thần Y trải rộng thiên hạ, trong đó có vô số danh y, đảm nhiệm chức vụ ở Thái Y Viện cũng có mấy người. Đường Ninh lập tức trở thành sư thúc của những người này, sau lưng đột nhiên có một lực lượng vô cùng to lớn làm chỗ dựa, nhưng vấn đề là tuổi của hắn còn trẻ như vậy. Ánh mắt mọi người trong bữa tiệc nhìn hắn đều rất kỳ quái. Đường Ninh cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy đồ ăn ăn vào trong miệng đều không có mùi vị gì, đành tìm một lý do để rời bàn tiệc, trở lại vị trí của mình. Phương Tiểu Bàn thương tâm tuyệt vọng ngồi tại chỗ, lúc này nàng đã không nuốt nổi một ngụm nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn. Đường Ninh không đành lòng nhìn nàng như vậy, vỗ vai của nàng, nói, hay là ngươi nhắm mắt lại đi. Phương Tiểu Bàn nghe lời nhắm mắt lại. Từ Thanh Dương cầm lấy đũa lại buông xuống, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, cuối cùng thật sự không nhịn được đành quay sang hỏi Đường Ninh, Đường Huynh thật sự là sư thúc của Lăng Đại Nhân. Khi Từ Thanh Dương vừa mở miệng, tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Hai bàn vốn là rất gần nhau, vừa rồi Đường Ninh nói chuyện với những quan viên kia, bọn hắn đều nghe hết sức rõ ràng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, việc này nói ra rất dài dòng, tóm lại, không phải như các ngươi tưởng tượng. Mặc kệ chuyện này nói dài đến thế nào, chỉ ít hắn đã chứng minh được một chút, đó chính là chuyện này là thật. Đường Giải Nguyên là sư thúc của Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng, chính là một trong ba vị Linh Châu tuần khảo. Chuyện này còn rung động hơn so với việc Đường Ninh Thi Châu đạt được giải nguyên. Vì cam đoan khoa cử công bằng, thí sinh và giám khảo nên tránh qua lại, nếu như thí sinh cùng vị giám khảo nào có quan hệ thân thuộc như là thầy trò, thì phải tận lực tránh đi, có thể là đi mặt trường thi khác, để đảm bảo công chính. Nếu như giám khảo là sư chất của thí sinh, có cần tránh đi hay không, không ai biết, bởi vì cho tới bây giờ chuyện như vậy đều chưa từng xảy ra. Từ Thanh Dương cảm thấy đầu của hắn hơi loạn, vì Đường Huynh mới quen không lâu này, luôn luôn có thể khiến bọn hắn không ngừng ngạc nhiên. Trên Lộc Minh Yến không có bí mật, vô luận là vừa rồi tranh phong cùng sứ thần Sở Quốc, hay là cuộc nói chuyện vừa rồi. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chắc chắn đều sẽ truyền miệng, cho đến khi truyền đến trong lỗ tai mỗi một vị thí sinh. Đường Giải Nguyên lấy sức một người đối đầu với sứ thần Sở Quốc, lấy lại mặt mũi cho học sinh Linh Châu, lấy lại mặt mũi cho Trần Quốc. Mặc kệ trước đó bọn hắn chán ghét hắn thế nào, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn. Không có người nào sẽ sinh ra lòng so sánh cùng hắn, hắn nhất định không giống bình thường, vô luận là học thức hay cách xử sự, đều khiến người ta phải kính trọng, phải hận, còn phải sợ. Còn có một chuyện khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng lại là sư chất của hắn, chuyện này thì bọn hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, chuyện trái với bình thường như thế lại xảy ra như vậy. Vị này bắt đầu dương danh từ trận thi châu đầu tiên, sau đó liền một đường không thể ngăn cản đạt được giải nguyên, một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, cũng một lần lại một lần thay đổi cách nhìn của bọn họ đối với hắn. Lần này Lộc Minh Yến, cũng không giống như suy nghĩ trước đó của Đường Ninh. Mặc dù cử tử Linh Châu đối với hắn không tính là nhiệt tình, nhưng thái độ cũng không quá kém, nói cách khác. Đây cũng không phải Hồng Môn Yến. Sau đó Yến hội cũng không gặp phải khó khăn trắc trở gì nữa, Lộc Minh Yến dựa theo quá trình kết thúc, Phương Hồng mang theo Phương Tiểu Bàn trở về, Đường Ninh và đám người từ Thanh Dương cáo biệt, cùng Nhạc Phụ Đại Nhân trở về. Trên đường đi, tự nhiên không thể thiếu chuyện giải thích quan hệ với Lăng Nhất Hồng. Vẫn dựa theo quy củ cũ, gặp được chuyện không thể giải thích, sẽ đổ tất cả trách nhiệm cho một mùa đông tuyết lớn đầy trời nào đó. Đêm khuya, dịch quán Linh Châu, mấy vị sứ thần Sở Quốc mới vừa từ Lộc Minh Yến trở về. Vị trung niên sứ thần kia bước vào sân nhỏ, khẽ thở dài, nói, đáng tiếc. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn hắn, hỏi, đáng tiếc cái gì? Trong khi thẩm duyệt bài thi trận thi châu thứ ba, trong lúc vô tình thủy bộ lang trung Trương Hạo đã lộ ra, kế sách trị thủy kia của Đường Giải Nguyên, có thể giúp Trần Quốc tiết kiệm chí ít 50 vạn lượng bạc. Trung niên sứ thần kia lắc đầu, tiếc nuối nói, đáng tiếc người của chúng ta không thể nhìn thấy bài thi kia, nếu không phải Sở Quốc ta bị lũ lụt khốn nhiễu, hàng năm hao tổn của cải nghiêm trọng, thì quốc lực của Sở Quốc sớm đã vượt qua Trần Quốc, bài thi này, đối với chúng ta mà nói, giá trị hơn cả 100 vạn lượng bạc. Tiểu Lý Đại Nhân ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nụ cười, nói, không sao, lần này chúng ta dừng lại ở Linh Châu thêm chút thời gian, còn nhiều thời gian. Chương 85, phút dựa hòa nằm sau khi Lộc Minh Yến diễn ra, Thi Châu cũng coi như hoàn toàn kết thúc. 240 cử tử ở Linh Châu và hai châu lân cận, tháng 3 sang năm đều sẽ lên kinh tham gia thi tỉnh. Tuy nói thời gian còn sớm, nhưng phần lớn học sinh, mấy ngày nay đều sẽ thu thập bọc hành lý, chạy tới kinh thành. Đường Ninh cũng không sốt ruột, ngày mùng ngày 9 tháng 3 mới bắt đầu thi tỉnh, tháng 2 hắn lại xuất phát cũng không muộn. Khoảng cách từ Linh Châu tới Kinh Thành cũng không quá xa, thời gian nửa tháng là đủ, lo lắng đến lý do an toàn, lại đi trước nửa tháng, hẳn là sẽ không có sai sót. Dù sao hắn cũng không giống phần lớn thí sinh. Mặc dù Thi Tĩnh khó hơn Thi Châu rất nhiều, nhưng loại hình đề mục lại không thay đổi. Cứ như vậy, hai trận đầu không thành vấn đề gì với hắn cả, vấn đề duy nhất tồn tại chính là trận thứ ba thi sách luận. Coi như muốn cải cách sách luận, cũng sẽ không thể nhanh như vậy, đến khi Thi Tĩnh, hắn không thể gặp vận may giống như Thi Châu được, cho nên, trong thời gian nửa năm tới đây, việc duy nhất hắn cần làm, chính là cố gắng luyện viết văn chương xinh đẹp một chút. Nhạc phụ đại nhân cố ý dặn dò hắn, có chỗ nào không hiểu có thể đi hỏi hắn, Đường Ninh nghĩ một chút rồi cảm thấy để Chung Ý dạy hắn viết văn thì tốt hơn. Dù sao Chung Ý là đệ nhất tài nữ Linh Châu, không chỉ viết tốt thơ, văn chương cũng có thể viết đến mức sắc màu rực rỡ, còn nhạc phụ đại nhân, ngay cả Thi Châu hắn còn phải thi tới ba lần. Đêm qua từ Lộc Minh Yến trở về, hắn lại đi tới trong phòng Chung Ý ngồi một lúc. Khi đó hai người cũng đã ước định xong, mỗi ngày Đường Ninh sẽ viết một bài sách luận, Chung Ý sẽ xem giúp hắn, uốn nắn ngữ pháp, thời gian mấy tháng, cho dù hắn không viết ra được Cẩm Tú văn chương như nàng, nhưng cũng không đến mức bị người chửi thành rắm chó không kêu. Khi Đường Yêu Yêu đến tìm Chung Ý, phi thường kinh ngạc vì thấy hắn chăm chỉ. Hỏi, lần này ngươi thật sự định thi trạng nguyên à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ một chút rồi nói ra, ta nhớ được trước kia ngươi có nói là ngươi không muốn tham gia khoa cử. Lúc đó đầu của ta không phải là bị ngươi đập sao? Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, người đọc sách không muốn trúng trạng nguyên, có khác gì cá ướp muối đâu. Sau khi hắn nói xong, suy nghĩ một lát, lại nhìn Chung Ý rồi hỏi, lời ngày đó nàng nói, có tính không? Sắc mặt Chung Ý đỏ lên, nhẹ gật đầu. Đường Ninh thấy thế cuối cùng đã yên tâm, tiếp tục cầm bút bắt đầu viết, người đọc sách không muốn trúng trạng nguyên đều là cá ướp muối. Cá ướp muối sẽ không chiếm được hạnh phúc. Vì chung thân hạnh phúc của hắn, hôm nay hắn muốn viết 10 bài, viết không xong thì không ngủ được. Đường Yêu Yêu cùng Chung Ý đi ra cửa phòng, khi ra đến trong viện, cuối cùng nàng nhìn không được hỏi, ngươi nói cái gì với hắn rồi? Không có gì. Chung Ý lắc đầu, nói sang chuyện khác đi, lần trước ta viết lá thư gửi cho Thanh cô nương, ngươi đã gửi đi chưa? Cha ta đã sớm để cửa hàng quản sự đưa đi rồi. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ ngực, cam đoan nói, yên tâm đi, mấy ngày nữa, ngươi có thể nhận được hồi âm. Chung Ý hơi ngượng ngùng nói, phiền phức Đường bá phụ. Không có gì phiền phức cả. Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra, dù sao bọn hắn đều thường xuyên đi từ Linh Châu đến Kinh Thành, thuận tiện mang một phong thư mà thôi, không có gì khó khăn cả. Chung Ý nắm tay của nàng, nói, bất kể như thế nào vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, vậy nói cho ta biết ngươi đã nói lời gì với hắn rồi. Đường Yêu Yêu vẻ mặt bát quái nhìn nàng, nói, hắn không có khả năng đột nhiên muốn thi trạng nguyên, chuyện này nhất định có quan hệ gì với ngươi. Chung Ý nghĩ một chút, rốt cục làm quyết định, ghé đến bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Đôi mắt đẹp của Đường Yêu Yêu trợn to, nhìn nàng, khó tin nói, ngươi, ngươi điên rồi, làm sao có thể? Chung Ý nhìn nàng không nói lời nào. Đường Yêu Yêu bụng mặt, thở dài, sau đó oán hận nói, tiện nghi cho hắn. Được rồi. Chung Ý giật giật ống tay áo của nàng, nói, cửa hàng của Tiểu Như đã thu thập cũng ổn rồi, chúng ta đi xem một chút. Sáng sớm ngủ dậy động lực 10 phần, lúc đầu Đường Ninh muốn một hơi viết 10 bài sách luận, nhưng vừa mới viết được 2 bài đã bị cắt ngang. Đánh gãy hắn là nhạc phụ đại nhân. Còn có Thủy Bộ Lan Trung Trương Hạo hôm qua vừa gặp mặt. Đêm qua dường như bọn hắn có lời gì muốn nói, nhưng lại không nói được, không ngờ hôm nay hắn lại trực tiếp tới nhà thế này. Sau khi Trương Hạo ngồi xuống, lập tức đi thẳng vào vấn đề, Đường Giải Nguyên, có quan hệ tới chuyện quản lý lũ lụt và tăng tốc độ vận tải đường thủy, bản quan có mấy vấn đề, muốn trao đổi với Đường Giải Nguyên. Đường Ninh chắp tay, khách khí nói, Trương đại nhân cứ nói đừng ngại. Trương Hạo hắn giọng một cái, nói, Đường Giải Nguyên có trình bày trong phần bài thi sách luận của mình, có một đoạn liên quan tới đoạn sông Kinh Giang. Số lượng từ làm trong sách luận có hạn. Đường Ninh không có khả năng viết cụ thể chi tiết mỗi một điểm ra, dùng ví dụ cũng chỉ giản lược tóm tắt, hôm nay lại có thể nói chi tiết tỉ mỉ hơn. Đương nhiên, hắn không phải chuyên gia thủy lợi, ý kiến có thể đưa ra cũng chỉ là nguyên lý, không có khả năng xâm nhập căn nguyên. Nhưng chỉ có hai người thảo luận, những lý thuyết này cũng đủ rồi. Một số lý niệm trị thủy thời hiện đại, cổ nhân nghe được sẽ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, nhưng cũng không đến mức coi là chuyện hão huyền. Trương Hạo khi thì nhăn trán nhíu mày, một lúc lại bừng tỉnh đại ngộ, khi thì đưa tay bứt vài cọng tóc. Một lúc lại vỗ đùi kêu hay. Hắn vừa nghe, vừa ghi chép, chờ đến khi cả một trang giấy đều chi chít chữ viết, hắn mới để bút xuống, nhìn Đường Ninh, hưng phấn nói, vốn tưởng rằng bài thi sách luận của Đường Giải Nguyên có thể tiết kiệm cho quốc khố chí ít 50 vạn lượng bạc, bây giờ xem ra, không chỉ có như thế. Hắn nắm lấy cánh tay Đường Ninh, cao hứng nói, lần này bản quan trở về, nhất định sẽ đứng trước mặt bệ hạ, báo cáo công lao của Đường Giải Nguyên, nếu sau này Đường Giải Nguyên trúng cao trung, không ngại suy nghĩ tới thủy bộ của ta, thủy bộ vốn thiếu nhân tài như Đường Giải Nguyên vậy. Khục. Chung Minh Lễ ho nhẹ một tiếng, đánh gãy lời nói tha thiết của Trương Hạo. Trương Hạo nhìn Chung Minh Lễ một chút, lại nhìn Đường Ninh, thoáng tiếc nuối thở dài. Người đứng trước mắt hắn, là người đạt được giải nguyên trong lần thi châu ở Linh Châu, là thiên tài của Linh Châu và Trần Quốc hơn 10 năm qua mới xuất hiện, người như vậy, tất nhiên sẽ hiển lộ tài năng trong lần thi tỉnh, không được trạng nguyên, cũng có thể đứng hàng một giáp. Mà công bộ trong lục bộ lại có địa vị cực kỳ thấp, không so được hộ bộ béo bở phong phú, cũng không sánh được lại bộ nắm quyền lớn. Ngay cả lễ bộ vô dụng nhất đều so với bọn hắn địa vị mạnh lên một chút, thủy bộ là một bộ môn trong công bộ tốn công mà không có kết quả, tiến sĩ đổ bản giáp, có ai nguyện ý đi tới một nơi vừa khổ lại không có tiền đồ. Trương Hạo thu lại tâm tình, không người nói, bản quan thay mặt tất cả bách tính gặp tai họa, cảm ơn Đường Giải Nguyên. Đường Ninh vội vàng nói, đây đều là chuyện đương nhiên, Trương đại nhân không cần như vậy. Hắn đã sớm nghe nói Trương Hạo là người ngay thẳng, tính khí nóng nảy, hôm nay gặp mặt, lại không cảm nhận được những điều này, ở trên người hắn không có chút khéo léo đưa đẩy lõi đời nào. Chỉ có trai tim chân thành khiêm tốn thỉnh giáo. Khi Trương Hạo rời đi, Chung Minh Lễ nhìn hắn nói, Tống đại nhân đột nhiên có công vụ, nên đã rời khỏi Linh Châu, nếu không thì hôm nay hắn cũng sẽ cùng đi đến. Đường Ninh nhẹ gật đầu, Tống Thiên không chỉ cai quản một mình Linh Châu, mà là quản cả một đường Kinh Đông, có tới gần 10 châu, không có khả năng lưu lại Linh Châu trong thời gian dài. Ngoài hắn ra, các vị giám khảo như Phương Hồng, Trương Hạo, Lăng Nhất Hồng, Đại Khái cũng sẽ lên đường hồi kinh trong 2 ngày tới. Thi châu Linh Châu, đến đây đã hoàn toàn kết thúc. Quan trường như chiến trường. Kết giao thêm mấy vị bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn là có thêm mấy địch nhân. Chung Minh Lễ nhìn hắn một chút, nói ra, mặc dù Trương đại nhân tính tình ngay thẳng, nhưng là người có thể kết giao, ngươi lại có ân với Phương đại nhân cảm kích ngươi, chính ngươi cũng phải tự kiềm chế, không thể kiêu ngạo, còn có Lăng đại nhân, tuy ngươi là sư thúc của hắn, nhưng hắn cũng là thái y thừa, về sau nếu như còn gặp nhau, ở trước mặt người ngoài, nên giữ mặt mũi cho hắn. Đường Ninh nhẹ gật đầu, Nhạc phụ đại nhân lại bắt đầu bật chế độ lải nhải, nhưng hắn lải nhải. Phần lớn đều là kinh nghiệm hữu ích, ít có nói nhảm. Chung Minh Lễ nhìn Đường Ninh đi ra khỏi phủ, thu ánh mắt lại, nhìn về phía nơi xa. Người người đều biết hôm nay rất nhiều giám khảo thi châu Linh Châu đều sẽ lên đường hồi kinh, chỉ là họ không biết, cùng bọn hắn rời đi, còn có một phần bài thi. Chỉ một bài thi đơn giản này, cuối cùng là đá vụn không thể gợi lên vài gợn sóng, hay là có thể nhấc lên sóng to gió lớn, tạm thời vẫn còn chưa biết được. Vẻ mặt Chung Minh Lễ có chút vui mừng, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về trong phủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 86, phiền phức tới Tam Thúc và Tam Thẩm mua một cửa hàng trên đường lớn ở Châu Thành, ngoại trừ bán đậu hũ, cũng bán chút điểm tâm buổi sáng. Cửa hàng vải của Tiểu Như cách cửa hàng của bọn họ sớm không xa, ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy, nếu như có chuyện gì xảy ra, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Cửa hàng của Tam Thúc đã khai trương, vị trí cửa hàng này cũng không tệ lắm, mặc dù Tam Thúc có chút không đồng ý với đề nghị bán đại hạ giá khi khai trương của Đường Ninh, mua 2 cân tặng 1 cân, nhưng khi ông thấy lợi nhuận ngày thứ nhất, lại lập tức quyết định, thời gian khai trương bán đại hạ giá sẽ kéo dài 2 ngày. Đường Ninh đi tới. Tam Thúc đang nói chuyện với đồ tể ở sát vách cửa hàng. Sát vách cửa hàng của bọn hắn là một hàng thịt, đồ tể hàng thịt họ Trịnh, buổi đêm ngày nào đó, khi Trịnh đồ tể thu quán, đưa 2 lượng thịt đầu heo còn dư cho Tam Thúc lại đưa cho hắn 2 khối đậu hũ chưa bán hết, thế là sau này 2 người đã quen thuộc rồi. Tam Thúc nhìn thấy hắn, phất phất tay, nói, Tiểu Ninh, lão Trịnh vừa đưa 3 lượng thịt 3 chỉ, buổi tới tới ăn sủi cảo nhé. Đường Ninh phất phất tay, thể hiện đã nghe. Nơi này rất gần ngõ hẻm lúc trước hắn tỉnh lại kia, khi Đường Ninh tới đây. Thuận tiện mua mấy cái bánh bao, phân cho đám ăn mày trong ngõ nhỏ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đám ăn mày cũng có lòng tự trọng. Cứ ăn bánh bao của người ta, lại không làm được chuyện gì, người cầm đầu đám ăn mày kia nhìn Đường Ninh, ấy nấy nói, công tử, thật xin lỗi, những ngày này chúng ta đã tìm khắp cả Linh Châu Thành, còn cả mấy miếu hoang ngoài thành cũng đã tìm, nhưng đều không tìm được người ngài muốn tìm. Tìm không thấy thì thôi. Đường Ninh khoát tay nói, ta có một chuyện khác muốn nhờ các ngươi. Mời công tử nói. Đường Ninh chỉ cửa hàng cách đó không xa. Nói ra, ta muốn các ngươi giúp ta nhìn cửa hàng kia, nếu như có chuyện gì xảy ra, ngay lập tức đi tới địa phương lần trước ta nói cho các ngươi biết để tìm ta, ngày bình thường không có chuyện gì, cũng hỗ trợ trong năm một chút. Tên ăn mày kia vỗ vỗ ngực, nói, công tử yên tâm, chúng ta sẽ chú ý, không để kẻ khác đến quấy rối. Đại bản doanh của đám khất cái này ở chỗ này, một khi xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ phản ứng nhanh hơn mình và đám nha dịch. Đường Ninh lại lấy ra mấy khối bạc vụn, đưa cho hắn, nói ra, số tiền này ngươi cầm đi, mua một ít thức ăn cho các huynh đệ. Đa tạ công tử. Tên ăn mày kia cũng không khách khí. Sau khi nhận lấy bạc, chỉ cửa hàng cách đó không xa, quay đầu nhìn mấy tên ăn mày, nói, đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm cho ta. Đường Ninh giao chuyện này cho những tên khất cái kia, sau đó lại đi ra ngoài ngõ nhỏ. Một lão khất cái tựa góc tường ở cửa ngõ, tùy ý hét lớn. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Vô ảnh kiếm, bôn lôi chưởng, mê tung bộ. Bí tịch độc nhất, ba lượng bạc một bản, mười lượng ba quyển. Trên mặt lão khất cái không có vết thương mới, gần đây hẳn là không lừa gạt tiểu hài tử, từ chuyện giá cả hắn đưa ra, hắn đã chuyển mục tiêu từ lừa gạt tiểu hài tử biến thành người trưởng thành. Khi Đường Ninh đi ngang qua, thuận miệng hỏi một câu, có hàng long thập bát chưởng không? Lão khất cái giật mình, sau đó lắc đầu. 36 đường đã cẩu bổng pháp thì sao? Lão khất cái ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục lắc đầu. Ngay cả hàng long thập bát chưởng và đã cẩu bổng pháp cũng không biết, còn giả trang bán võ lâm bí tịch. Lần trước hắn bán cho chính mình mấy quyển bí tịch kia, bây giờ còn đang đệm góc bàn trong phòng của hắn đấy, nhưng lần này, trước mặt hắn bày biện mấy quyển, nhìn cũng không nát như vậy, không giống đồ mà một lão khất cái lôi tha lôi thôi có thể lấy ra được. Đường Ninh hiếu kỳ cầm lên một bản. Sau khi lật ra một tờ, sắc mặt lập tức đỏ tới tận mang tai. Lão khất cái nhìn hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, hỏi, thế nào, giá ba lượng bạc? Trong thời đại không có Internet, không có phim đảo quốc tình ái, Xuân Cung đồ này tuyệt đối là trân tàng độc nhất, đừng nói ba lượng bạc, 30 lượng cũng còn rẻ. Lão khất cái có khả năng không phải một tên ăn mày đứng đắn, nhưng là thương gia có lương tâm. Kỳ quái là, hắn có vật trân quý như vậy, thế mà luân lạc tới mức phải ăn xin bên đường, nghĩ như thế nào cũng thấy không đúng. Tiểu Ninh ca. Ở cửa tiệm vải cách đó không xa. Tô Như đang vẫy tay gọi hắn, Đường Ninh vội vàng buông xuống bản bí tịch trong tay, nhìn lão khất cái kia một chút, sau đó đi về phía cửa hàng. Sau khi Đường Ninh rời đi, lão khất cái lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, chật chật, đúng là không biết hàng, đây chính là bảo bối trong cung. Đường Ninh đi qua tiệm vải, Tô Như nhìn tới ngõ nhỏ kia một chút, nghi ngờ nói, Tiểu Ninh ca, ngươi ở trong đó làm gì thế? Mua mấy cái bánh bao, đưa cho đám khất cái kia. Đường Ninh cười cười, hỏi, cửa hàng thế nào? Trên mặt Tô Như hiện ra nụ cười, nói, nhóm đầu tiên hàng đã đến, Chung tỷ tỷ và Đường cô nương đang ở đó xem. Hàng hóa chủ yếu trong cửa hàng là các loại vải vóc và thêu thùa, cũng bán một chút hầu bao, quạt tròn của nữ tử. Đây đều là thu được từ trong thôn ngoài thành, nữ tử bình thường, phần lớn đều tinh thông nữ công, các nàng dệt thủ công, đường may tinh mịn, chất lượng thượng thừa, rất được khách hàng trong thành hoan nghênh. Đường Ninh để tam thúc từ Tô gia thôn tuyển mấy tiểu cô nương thông minh lanh lợi, ngày bình thường để quản lý cửa hàng, chào hỏi khách khứa. Hôm nay cửa hàng còn chưa chính thức khai trương, tự nhiên cũng không có khách, bên trong cửa hàng, chỉ có hai người Đường Yêu Yêu cùng Chung Ý. Ta cảm thấy kệ hàng này hẳn nên bày ở một bên khác. Đường Yêu Yêu và Chung Ý đang thảo luận bố trí cửa hàng. Đường gia buôn bán, sinh ý làm rất lớn, không chỉ ở Linh Châu Thành trải rộng cửa hàng Đường gia, tay của Đường Tài Chủ thậm chí còn vươn tới cả Kinh Sư và các cái địa phương khác. Làm Thiên Kim Tài Chủ, mặc dù Đường Yêu Tinh tính số không tốt lắm, nhưng tâm nhãn trong chuyện làm ăn lại rất tốt, có thể đưa ra một chút ý kiến cho Tiểu Như. Lúc nàng nói chuyện, nhìn Chung Ý một chút, lại nhìn Tô Như một chút, ánh mắt cuối cùng lại nhìn về phía Đường Ninh, vẻ mặt của nàng Đường Ninh không thể nào hiểu được. Ánh mắt Chung Ý nhìn về phía cửa ra vào, nói ra, khách tới rồi. Mặc dù cửa hàng còn chưa chính thức khai trương, nhưng hàng hóa đã đều dọn lên kệ, có khách đến, cũng không thể từ chối người ta được. Tô Như nhìn bóng người đi tới, hỏi, khách quan, muốn xem hàng gì? Đường Ninh nhìn thân ảnh đi vào cửa hàng, kinh dị nói, tại sao lại là ngươi? Đường Yêu Yêu nhìn công tử Tuấn Mỹ kia, trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, rất nhanh đã nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía ngực của công tử Tuấn Mỹ, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn Đường Ninh, mỉm cười nói, thật trùng hợp. Ở đây cũng có thể gặp được Đường Giải Nguyên. Trình độ nữ giả nam trang của vị Tiểu Lý Đại Nhân này rất cao, nếu như không phải ngày đó Đường Ninh gặp được nàng không hoàn toàn hóa trang, hôm nay có lẽ cũng không thể nhận ra. Tô Như nhìn bọn hắn, kinh ngạc nói, Tiểu Ninh ca biết vị công tử này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn Tiểu Lý Đại Nhân kia, nói, Tiểu Lý Đại Nhân, lại gặp mặt. Tô Như rót hai chén trà, đặt ở bên cạnh bàn phía ngoài, sau đó lại đi vào. Đường Yêu Yêu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn vị Tiểu Lý Đại Nhân kia một chút, lôi kéo Chung Ý và Tô Như đi vào phòng trong, nhỏ giọng nói một câu bên tai của các nàng. Sắc mặt hai người rất nhanh đã trở nên kinh ngạc. Bên cạnh bàn, Đường Ninh nhấp một ngụm trà, nhìn về phía vị Tiểu Lý Đại Nhân kia, hỏi, sứ thần quý quốc, còn chưa lên đường tới Kinh Sư sao? Trước cuối năm đến Kinh Sư là được, không cần vội vã. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn hắn, nói ra, huống hồ, phong cảnh Linh Châu tươi đẹp, địa linh nhân kiệt, chúng ta đang còn muốn ở lại nơi này thêm mấy ngày, kiến thức phong thổ Linh Châu một chút. Đường Ninh luôn cảm thấy mục đích của đối phương không đơn thuần như vậy, hắn cũng không tin hôm nay đụng phải nàng ở đây là trùng hợp, đêm qua hắn đã cảm thấy vị Tiểu Lý Đại Nhân này rất không bình thường. Giống như có mưu đồ nào đó, hiện tại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng nàng có mưu đồ gì với hắn chứ, hắn đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, duy nhất có thể cầm ra cũng chỉ có, không phải là nàng cầu người chứ. Đường Ninh nghi ngờ nhìn nàng một cái, gật đầu nói, vậy lưu thêm chút thời gian đi. Đáng tiếc chúng ta ở Linh Châu này, chưa quen cuộc sống ở đây, duy nhất coi như có nhận biết, cũng chỉ có Đường Giải Nguyên. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn hắn, rồi nói ra, những ngày này, có lẽ phải quấy rầy Đường Giải Nguyên. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, Tiểu Lý Đại Nhân nói đùa. Có chuyện gì, Dịch Quán và Quan Phủ, đều sẽ an bài cho các ngươi, nào cần ta. Cũng thế. Tiểu Lý Đại Nhân nhẹ gật đầu, nói ra, Đường Giải Nguyên còn muốn chuẩn bị thi tỉnh, chúng ta không tiện quấy rầy. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng trái tim đề phòng của Đường Ninh vẫn không buông xuống. Nhất là khi thấy được trên mặt nàng lộ ra nụ cười, hắn mơ hồ cảm giác được, phiền phức tới. Chương 87, Lý Thiên Lang Tiểu Lý Đại Nhân chỉ khẽ nhấp một ngụm nước trà, nhìn Đường Ninh, hỏi, tối hôm qua Đường Giải Nguyên ra vế kia, có vế dưới không? Thực không dám giấu giếm, không có. Đường Ninh lắc đầu, đó là một câu đối hắn ngẫu nhiên nhìn thấy trên mạng, vốn không có vế dưới. Đường Yêu Yêu từ trong nhà đi tới, khi đi qua bên cạnh hai người, Đường Ninh không cần nhìn cũng biết lỗ tai của nàng khẳng định đang dựng lên. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn nàng một chút, nghĩ đến chuyện ngày đó, hỏi, vị này chính là Đường phu nhân. Phi. Đường Yêu Yêu xấu hổ nhìn nàng, nói, ngươi mới là Đường phu nhân. Sau đó rất nhanh nàng lập tức ý thức được câu nói này cũng không đúng. Chặn lại nói, ngươi cũng không phải Đường phu nhân ở bên trong đấy. Nói xong nàng lại cảm thấy lời giải thích này cũng dư thừa, lại thở phì phò đi vào. Tiểu Lý Đại Nhân nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, vị cô nương này. Không cần để ý đến nàng. Đường Ninh phất phất tay, hỏi, Tiểu Lý Đại Nhân tới đây, không phải chỉ tùy tiện dạo chơi chứ? Đúng là chỉ tùy tiện dạo chơi. Tiểu Lý Đại Nhân đứng lên, đứng ở bên cạnh một kệ hàng nhìn một chút, cầm lên một cây quạt tròn thêu hoa sen, nói, cây quạt này rất đẹp. Đường Ninh hơi có trêu chọc nhìn nàng. Mặc kệ nàng thích nam trang đến đâu. Lại không đổi được sự thật nàng là nữ tử, có đôi khi hành động theo bản năng, sẽ bị bại lộ thân phận. Tiểu Lý đại nhân thấy ánh mắt Đường Ninh cổ quái nhìn nàng, lúc này mới nhớ tới thân phận bây giờ của nàng, không nên cảm thấy hứng thú với nữ tử quạt tròn, vội vàng buông nó xuống, nhưng lại nhớ tới, trong mắt hắn thân phận của mình sớm đã bị lộ, hành động càng che càng lộ này, lại có chút buồn cười. Nàng dứt khoát hào phóng cầm lên, hỏi, cây quạt này bao nhiêu tiền? Đường Ninh khoát tay áo, nói, Tiểu Lý đại nhân là vị khách thứ nhất của cửa hàng, nếu ngươi ưa thích, chúng ta sẽ tặng ngươi. Vậy ta không khách khí. Tiểu Lý đại nhân lại quạt tròn kia lên, nói, còn có rất nhiều chuyện, muốn tâm sự cùng Đường Giải Nguyên, nhưng hôm nay còn có chút việc, ngày khác đi. Tiểu Lý đại nhân đi thong thả. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài, đột nhiên hỏi, lần sau nếu gặp lại, cũng không thể cứ xưng hô là Tiểu Lý đại nhân chứ. Bước chân Tiểu Lý đại nhân dừng lại, nói, Lý Lam. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hóa ra đây mới là danh tự của Lý cô nương. Thân ảnh kia phía trước hắn xoay người, suy nghĩ sau một lát, nhìn hắn, nói ra, Lý Thiên Lan, thiên trong sắc trời. Lan trong gợn sóng. Nàng lại nhìn Đường Ninh một chút, quay người rời đi. Lý Thiên Lan, danh tự rất bá khí, cũng rất êm tai, so với Đường Yêu Yêu còn êm tai hơn. Lan có ý là sóng lớn, tên của nàng vẫn tương đối chuẩn xác. Nhưng dân gian có lưu hành một câu nói, thiếu cái gì thì bổ sung cái đó, ngũ hành thiếu thủy, trong danh tự sẽ có thủy, kém cỏi nhất cũng muốn có bộ ba chấm thủy, nếu như quá thiếu, thì sẽ dùng miểu. Diễm, Sâm, Hâm, Nhiêu cũng có đạo lý đồng dạng. Dựa theo kiểu lý luận này, Đường Yêu Yêu hẳn nên đổi tên thành Đường Lan Lan. Đường Yêu Yêu và Chung Ý Tô như từ bên trong đi tới. Nhìn hắn hỏi, vừa rồi nàng nói gì với ngươi? Đường Ninh giải thích nói, nàng là sứ thần sở quốc, đêm qua chúng ta có gặp mặt ở Lộc Minh Yến. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói, nữ tử cũng có thể làm sứ thần. Không thể. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, cho nên nàng phải mặc nam trang. Đường Yêu Yêu chợt nhớ tới một việc, nói ra, vừa rồi nàng lấy cây quạt kia không đưa tiền. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, đều là bằng hữu, tặng nàng một cây quạt, đừng hẹp hòi như vậy. Không biết bởi vì sao, Đường Yêu Yêu có vẻ vô cùng không ưa thích Lý Thiên Lan. Là bởi vì vừa rồi nàng ấy gọi nàng là Đường phu nhân. Nàng vốn họ Đường. Xưng hô như vậy kỳ thật cũng không sai, nhưng Thiên Kim tiểu thư được gọi là phu nhân, cũng là nên tức giận. Hay là bởi vì Thiên và Yêu, Yêu chính là nhỏ, Lan là sóng lớn, nàng ghen ghét Lý Thiên Lan ở phương diện cũng lớn hơn nàng. Nguyên nhân cụ thể thì hắn không biết rõ lắm. Trở lại Chung phủ, chuyện đầu tiên mà Đường Ninh làm chính là lấy ra mấy quyển sách mỏng đụng để đệm góc bàn trong phòng kia. Tổng cộng có 3 quyển, đều rách nát, thậm chí ngoài bìa còn không có tên. Quả nhiên là tiền nào vải nấy, một quyển 3 lượng bạc thì tranh màu bìa cứng, một quyển 10 văn tiền lại rách nát thế này. Quả nhiên không cùng đẳng cấp. Đường Ninh mở quyển thứ nhất ra, quả nhiên thất vọng. Trên sách nhỏ dùng đường cong đơn giản để vẽ nhân vật, ngay cả ngũ quan cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một hình người, không thể so sánh với bản tranh màu Full HD không che hôm nay nhìn thấy. Hắn lại lật một bản khác, cũng vẫn là kiểu hình vẽ cực kỳ đơn giản này. Một bản cuối cùng, Đường Ninh cũng không ôm kỳ vọng gì, tùy ý mở ra, vẫn là một dạng đường cong đơn giản, hắn dựa vào hình vẽ trên sách tùy ý khoa tay 2 lần, sau đó lập tức đệm ở góc bàn. Con đường trở thành võ lâm cao thủ của hắn. Còn xa vời lắm. Lại viết một bài sách luận, cảm giác đầu hơi đau, băng dày 3 thước không chỉ do một ngày lạnh, hôm nay Đường Ninh không có ý định viết 10 bài, chờ đến tối lại đem tam bài này cầm tới phòng Chung Ý, để nàng xem giúp hắn. Hắn đi ra ngoài sân, bắt đầu luyện tập chiêu thức Đường Yêu Yêu dạy hắn. Theo Đường Yêu Tinh nói, chiêu thức chỉ là cơ sở, muốn phát huy ra uy lực của chiêu thức, nội công tu vi cũng phải theo kịp, Đường Ninh còn chưa đạt tới cấp bậc kia, Đường Yêu Tinh nói, ít nhất phải chờ hắn thi xong khoa cử, mới có thể dạy hắn nội công tâm pháp. Cổ thân thể này vẫn phải tăng cường rèn luyện. Sau khi luyện tập 2 lần, hắn đã bắt đầu thở hổn hển, ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi. Đường Yêu Yêu từ đầu tường nhảy xuống, nói, mới 2 lần đã không được, ngươi lười biếng như vậy, vĩnh viễn không có khả năng đột phá. Đường Ninh lại đứng lên. Hắn có thể cho phép Đường Yêu Tinh nói hắn lười, nhưng là không thể cho phép nàng nói hắn không được. Ngươi luyện tập một mình như thế là vô dụng. Đường Yêu Yêu đi đến trước người hắn, nói, coi ta thành địch nhân của ngươi, hiện tại, công kích ta. Đường Ninh không công kích Đường Yêu Yêu, chỉ nhìn nàng. Hắn đang suy nghĩ, hôm nay đã đắc tội với nàng chỗ nào. Ra tay với nàng, đó chính hắn tự tìm chết. Dù sao một đôi chân dài kia của nàng, không chỉ đẹp mắt mà còn dễ dùng. Đường Yêu Yêu khinh thường nhìn hắn một cái, đưa một tay ra sau lưng, ta nhượng ngươi một tay. Đường Ninh nhìn lướt qua đôi chân dài của nàng, lắc đầu. Không phải hắn tự ti, một cước của Đường Yêu Tinh có thể đạp hắn bay xa 10 mét, căn bản không cần dùng đến tay. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, cũng không dùng chân, càng không cần nội lực, chỉ dùng một tay này. Không dùng nội lực không dùng chân, còn nhường hắn một tay, Đường Ninh nếu vẫn không dám lên. Tôn Nghiêm nam nhân thật sự mất hết luôn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn nàng nói, ta còn có một yêu cầu. Đường Yêu Yêu lườm hắn, nói. Đừng đánh mặt. Hắn vừa dứt lời, đã lập tức đưa tay chọc tới bả vai Đường Yêu Yêu. Đùng. Đường Yêu Yêu hơi nghiêng người, một tay khác tùy ý đánh vào cổ tay của hắn, trên cổ tay Đường Ninh lập tức truyền đến một trận đau rát. Đường Yêu Yêu không nhìn hắn, bình thản nói, quá chậm. Bình thường Đường Yêu Tinh không đáng tin cậy, nhưng đối với việc này, cho tới bây giờ nàng đều rất nghiêm túc. Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, xông tới một lần nữa. Quá chậm, tất cả đều là sơ hở. Con mắt không nên nhìn tới địa phương định công kích, ngươi lo lắng đối thủ của ngươi không biết ngươi định ra chiêu gì sao. Lại thêm chút sức, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, khí lực đều dùng ở nơi nào. Đường Ninh đã sớm quen Đường Yêu Tinh nghiêm ngặt, chẳng qua là hắn có chút thất vọng. Đường Yêu Tinh nhường hắn hai chân với một tay, còn không dùng nội lực, thế mà hắn vẫn không phải đối thủ của nàng, mỗi ngày hắn luyện tập còn có tác dụng gì. Hắn nghĩ đến những chuyện này, Đường Yêu Tinh lại quất tay vào cổ tay của hắn, thản nhiên nói, lúc này rồi mà ngươi lại dám thất thần. Đường Ninh vội vàng lấy lại tinh thần. Lần nữa nhìn lại, bàn tay của nàng đã chụp về phía lồng ngực của hắn. Nếu như là thời khắc sinh tử thật sự, khi tay nàng chạm tới ngực hắn, Đường Ninh chính là một người chết. Hắn lập tức đưa tay ngăn lại, trong đầu khẽ lóe ra một chút hình ảnh, thân thể của hắn nghiêng đi một bước, vừa lúc tránh được một chưởng của nàng. Một tay của hắn nắm cổ tay Đường Yêu Yêu, một tay khác thuận thế chọc tới ngực của nàng. Nếu như bây giờ là thời khắc sinh tử, Đường Yêu Tinh đã là một yêu tinh chết rồi. Đáng tiếc không phải. Chương 88, khẩu vị khác nhau đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình. Nguyên nhân chính là như vậy, đám võ cử khi thi võ trạng nguyên, trước khi lên sân đấu đều phải ký giấy sinh tử, nếu như trong quá trình tỉ thí có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải tự gánh hậu quả. Đường Ninh có chút hối hận, vừa rồi tại sao hắn lại không ký một khế ước với Đường Yêu Yêu trước? Nếu như trong quá trình tỉ thí, hắn đụng phải bộ phận không nên đụng trên thân thể nàng, hắn có thể không cần gánh chịu bất luận hậu quả gì. Mà bây giờ dù nói gì cũng đều đã trễ rồi. Hắn tập kích trúng ngực của Đường Yêu Tinh. Nếu nàng có ngực thì thôi đi, mấu chốt là nàng không có ngực, như vậy chẳng phải là hắn không công lưng mang tội tập kích ngực sao? Không, Đường Ninh có thể cảm nhận được, vẫn có. Hắn không dám cảm thụ, vội vàng rút tay về, nói ra, ngoài ý muốn, vừa rồi làm sao ngươi lại không tránh. Đường Yêu Yêu cũng muốn tránh, nhưng lúc đó, sau khi hắn né tránh một chưởng kia của nàng, rồi thuận thế lập tức bắt lấy cổ tay nàng, lúc đó nàng lại không sử dụng nội lực, rồi còn nhường hắn hai chân với một tay, nàng muốn tránh cũng không được. Cũng căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì quá xấu hổ. Hô hấp của nàng hơi gấp rút, sắc mặt càng bắt đầu đỏ lên. Đường Ninh nhạy bén nhận ra những dấu hiệu này. Trước khi nàng tức giận đến cực hạn, hắn không chút do dự xoay người, nhanh chân rời khỏi sân nhỏ. Ta tìm Tiểu Ý có một số việc, đi trước. Ngay cả một tay của Đường Yêu Tinh mà hắn cũng không đánh lại, chớ nói chi là Đường Yêu Tinh bùng nổ trong trạng thái đầy máu. 36 kế, chạy là thượng sách. Ở lại trong viện, hắn sẽ chết. Đường Yêu Yêu đứng trong sân, run lên một hồi, cúi đầu nhìn ngực của mình, trên mặt hiện ra một tia đỏ bừng. Nàng đột nhiên dậm chân, một khối gạch xanh dưới chân lập tức vỡ thành mấy khối. Trong phòng của Trung Ý xem hết một bài sách luận của Đường Ninh, nói, những chỗ không đúng ngữ pháp, ta đều giúp chàng đánh dấu, có sửa lại rồi, chàng xem trước một chút, có chỗ nào không hiểu, buổi tối nói với ta. Đường Ninh kinh ngạc nhìn phía trước, thoáng thất thần. Chung Ý thấy hắn ngay người, nàng vươn tay đung đưa trước mắt hắn, hỏi, chàng nghĩ gì thế? Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhìn nàng hỏi, khi còn bé có người nào bắt nạt nàng và yêu yêu không? Chung Ý nhìn hắn, nghi ngờ nói, đột nhiên chàng hỏi chuyện này để làm gì? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, ta hiếu kỳ. Chung Ý suy nghĩ, nói, lúc đầu thì cũng có. Sau đó thì sao? Về sau một số người bị yêu yêu đánh gãy răng, mấy người bị nàng đánh vỡ đầu, còn có một số người bị nàng đá gãy xương sườn. Chung Ý nghĩ nghĩ rồi nói ra, từ đó về sau, không có người nào dám bắt nạt chúng ta nữa. Trên mặt Đường Ninh lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, hóa ra khi còn bé nàng ấy đã lợi hại như vậy. Chung Ý nghi ngờ nhìn hắn, hỏi, chàng sao thế? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu, cầm bài sách luận đã được sửa kia, nói, ta lấy về nhìn xem, buổi tối lại tới tìm nàng. Hắn rời khỏi phòng của Chung Ý. Phái Tình Nhi chạy tới sân hắn nhìn một chút, liên tục xác nhận trong viện của hắn không có người, sau đó hắn mới thật nhanh chạy về phòng của mình, đóng chặt cửa rồi cả cửa sổ, lúc này mới thở phào một hơi, yên lòng. Những người khi còn bé bắt nạt nàng và Chung Ý đều bị nàng đánh gãy răng rồi đá gãy xương sườn, bây giờ lớn lên nếu có người chiếm tiện nghi của nàng thì nàng sẽ xử lý như thế nào? Chặt cái tay kia của hắn. Hoặc là có một loại khả năng, Đường Yêu Tinh đã từng thề, nam nhân nào chiếm tiện nghi của nàng, hoặc là giết hắn, hoặc là gả cho hắn, nàng hẳn là sẽ không giết chính mình. Vậy liệu có lấy thân báo đáp? Không loại trừ có khả năng này à? Đường Ninh thở dài, nếu như cho hắn một cơ hội làm lại, vừa rồi hắn cứ dứt khoát nhận thua là được rồi. Nhưng nhắc tới cũng lạ, vừa rồi hắn có thể đột nhiên nghĩ ra một chiêu kia, chuyển bại thành thắng, cũng hoàn toàn là linh quang chợt lóe lên, đây có phải nói rõ, là hắn kỳ thật cũng có thiên phú trở thành cao thủ võ lâm. Hắn ngồi bên cạnh bàn, cẩn thận nhớ lại cảnh kia, khi đổ nước, phát hiện cái bàn khẽ lung lay, hẳn là mấy quyển sổ kia không đệm tốt, Đường Ninh cúi người xuống, một lần nữa điều chỉnh lại một chút. Sau đó nằm nhoài trên mặt bàn tiếp tục suy nghĩ. Qua chuyện hắn chiến thắng Đường Yêu Tinh, hẳn là có thể chứng minh, hắn có thiên phú tập võ, cũng không kém như lời Đường Yêu Tinh nói. Đã hai ngày rồi Đường Ninh chưa thấy Đường Yêu Yêu, lại một lần nữa gặp được Lý Thiên Lang. Sứ thần Sở Quốc đi tới Linh Châu, tự nhiên là từ khi thi châu kết thúc, quan phủ Linh Châu gặp phải chuyện lớn hàng đầu. Từ xưa đến nay, cho dù là hai nước quan hệ có ác liệt, đối với sứ thần địch quốc, cũng sẽ xuất ra thái độ cực tốt. Một đại quốc, nhất định phải có lễ nghi. Không tính tới chuyện Sở Quốc và Trần Quốc là hai nước có quan hệ hữu hảo rất nhiều năm. Ở Linh Châu, khi đối mặt với sứ thần Sở Quốc, quan viên địa phương Linh Châu phải thực hiện đầy đủ đạo đãi khách. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng ước gì sứ thần Sở Quốc mau mau rời đi, nhưng chỉ cần đối phương còn ở Linh Châu một ngày, bọn hắn đều phải đối đãi tốt một ngày. Cho nên khi người gọi là Lý Lam sứ thần bái phỏng Chung phủ, Chung Minh Lễ làm Vĩnh Yên huyện lệnh nhất định phải buông xuống mọi chuyện trong nha môn, để ra tiếp khách. Ở cổng huyện nha, Lý Thiên Lang nhìn Chung Minh Lễ, nói, Chung đại nhân sự vụ bận rộn, cũng không cần để ý đến chúng ta. Mặc dù trong huyện nha thực sự có rất nhiều chuyện, nhưng đều là mấy việc vặt vãnh, sứ thần Sở Quốc nói rõ muốn ông tiếp khách, đây mới là chuyện quan trọng nhất của ông. Chung Minh Lễ lắc đầu, nói ra, không sao, sự vụ trong nha môn cũng không nhiều, Lý đại nhân không quá quen thuộc Linh Châu, cũng đúng lúc bản quan không có chuyện gì. Không phải còn có Đường Giải Nguyên sao? Lý Thiên Lang quay đầu, nhìn Đường Ninh từ Chung phủ đi ra, nói ra, làm phiền Chung đại nhân cũng ngại, không bằng để Đường Giải Nguyên giúp ta đi xung quanh một chút đi. Chung Minh Lễ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng một chút, một lúc sau mới nhìn Đường Ninh, vẫy vẫy tay, nói ra, Ninh Nhi. Ngươi qua đây một chút. Đường Ninh biết vị tiểu Lý đại nhân này sẽ không từ bỏ, thế mà lại dùng tới đường công cứu quốc, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng vẫn phiền phức đến hắn. Hắn đã không cần hoài nghi đối phương rắp tâm, tên đần cũng có thể nhìn ra, nàng nhất định có ý đồ gì đó với mình. Chuyện này thật sự đã làm khó Đường Ninh. Đối phương là sứ thần Sở Quốc, mặc dù Sở Quốc và Trần Quốc là huynh đệ ban quốc, nhưng thân huynh đệ còn phải tính sổ sách rõ ràng, chớ nói chi là huynh đệ khác họ. Mà lại nàng là nữ nhân, cùng lắm thì chỉ xem như huynh muội, hoặc là tỷ đệ. Nói từ đại nghĩa quốc gia, hắn cũng không nên đi lại quá gần với nàng. Không chỉ như vậy, mặc dù bề ngoài nàng lộ ra giới tính là nam nhân, nhưng Đường Yêu Yêu chung ý và Tô Như đều biết nàng là nữ tử. Là một người có gia thất, suy xét đến trinh tiết trong sạch, hắn cũng phải giữ một khoảng cách với nàng. Đường Ninh nhìn nàng một chút, hỏi, Lý Huynh muốn đi chỗ nào? Nếu nhạc phụ đại nhân đã giao nhiệm vụ hướng dẫn du lịch này cho hắn, Đường Ninh đành phải làm dáng một chút. Lý Thiên Lang tùy ý nói, tùy tiện đi một chút, Đường Giải Nguyên đi chỗ nào, ta đi theo là được. Ta chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Đường Ninh đi tới cửa hàng điểm tâm của Tam Thúc. Mặc dù ở Trung Phủ hắn đã ăn điểm tâm rồi, nhưng trải qua một phen vận động kịch liệt, hiện tại hắn lại thấy đói bụng. Lý Thiên Lang cười cười, nói, hôm nay đi gấp, còn chưa kịp ăn điểm tâm, vừa vặn cùng một chỗ. Tam Thúc và Tam Thẩm từ Tô Gia Thôn chọn lấy hai tiểu cô nương, giúp bọn hắn chạy việc lặt vặt, hai tiểu cô nương đều là người chịu khó, quét dọn cửa hàng còn hạt bụi nào, vô cùng sạch sẽ. Tam Thúc, đến một bát tàu phớ. Đường Ninh ngồi vào cửa hàng, nói một tiếng với Tam Thúc đang bận rộn. Rồi nhìn về phía Lý Thiên Lang, hỏi, Lý Huynh ăn gì? Lý Thiên Lang nghĩ một chút rồi nói, giống như Đường Giải Nguyên, một bát tàu phớ đi. Đường Ninh lại hỏi, Lý Huynh thích ăn ngọt hay mặn? Lý Thiên Lang suy nghĩ, nói, ngọt. Đường Ninh phất phất tay với một cái tiểu cô nương, nói, Tiểu Nhi, hai bát tàu phớ, một bát ngọt, một bát mặn, lại thêm một lồng bánh bao. Được rồi, Tiểu Ninh ca. Tiểu Nhi cười hì hì đi chuẩn bị. Lý Thiên Lang ngồi xuống đối diện với Đường Ninh, nhìn hắn, hỏi, qua mấy tháng nữa chính là thi tỉnh, Đường Giải Nguyên chuẩn bị khi nào thì tới kinh thành. Chờ đến tháng 2 sang năm ta mới đi. Lý Thiên Lang nghĩ nghĩ, nói, lần này thi châu, không thể thấy phong thái của Đường Giải Nguyên, tháng 2 sang năm nhất định sẽ không lại bỏ lỡ. Đường Ninh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, tháng 2 sang năm mà ngươi còn chưa về. Lý Thiên Lang nhìn hắn hồi lâu, hỏi, ta có chỗ nào đắc tội với Đường Giải Nguyên sao? Đường Ninh lắc đầu, hắn là người có lòng dạ rộng lớn, trên Lộc Minh Yến nàng phiền hắn như vậy mà hắn cũng không để trong lòng. Lần trước hắn và Đường Yêu Yêu nhìn nhau rồi nôn, nàng còn muốn giúp đỡ nữa. Huống chi, Đường Yêu Yêu có chân dạ hơn so với nàng, nàng lại hùng vĩ hơn so Đường Yêu Yêu. Mặc dù đều có khuyết điểm, nhưng đều là loại hình Đường Ninh ưa thích. Chỉ là, dù xét từ đại nghĩa quốc gia hay là tiểu nghĩa gia đình, hắn cũng không thể quá mức thân mật với Lý cô nương. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, nếu không có đắc tội với Đường Giải Nguyên, vì sao Đường Giải Nguyên lại cự người ngàn dặm như vậy? Đường Ninh muốn giữ một khoảng cách với nàng, nhưng bị người nói thẳng trước mặt như vậy, cũng có chút lúng túng. Tiểu Nhi bưng hai bát tàu phớ đặt lên bàn, cười tủm tỉm nói, Tiểu Ninh ca, tàu phớ tới. Đường Ninh nhìn hai bát tàu phớ trên bàn một chút, rồi lại nhìn về phía Lý Thiên Lang. Thở dài, nói ra, bởi vì ngươi thích ăn tàu phớ ngọt, ta thích ăn mặn. Từ xưa ngọt mặn không chung đường, đạo bất đồng, bát tương vi mưu. Chương 89, kỳ hạn 3 ngày tàu phớ vị ngọt hay mặn, việc này có quan hệ vô cùng lớn. Lý cô nương sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vấn đề khẩu vị tàu phớ này, ở mấy trăm năm sau, phe ngọt và phe mặn đã không ngừng đấu tranh như thế nào. Lý Thiên Lang ăn một miếng tàu phớ ngọt, sau đó bình tĩnh nhìn Đường Ninh. Hiển nhiên, lý do vừa rồi của Đường Ninh không thể thuyết phục nàng. Đậu hũ vốn không có vị, ngọt mặn do người ăn. Đường Ninh lắc đầu, nói, chỉ đùa một chút thôi, không cần để ý, ngươi và ta không oán không cừu. Sao ta lại vô cớ cự người ngàn dặm được, hôm nay ta mời khách. Lý cô nương có thể ăn ba bát. Mặc dù là Đường Ninh mời khách, nhưng Tam Thúc chắc chắn sẽ không thu tiền của hắn. Cứ như vậy, nếu như Lý Thiên Lang ăn quá ba bát, hắn sẽ đau lòng, hắn mà đau lòng, thì nhất định sẽ lải nhải không ngừng bên tai Đường Ninh. Lý Thiên Lang không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa, nói sang chuyện khác, thi châu ở Trần Quốc khó khăn, ta đã sớm nghe nói. Trận đầu thi tổng hợp hơn 10 ngành, để thí sinh tự do phát huy, người có thể trả lời tất cả đề mục, từ khi Trần Quốc kiến quốc đến nay, cũng chỉ xuất hiện qua một lần, Đường Giải Nguyên tuổi còn trẻ, lại có thể làm được chuyện này. Thiên phú như vậy, thật sự khiến người ta bội phục. Cũng không phải thiên phú. Đường Ninh khiêm tốn cười một tiếng, nói, ta chỉ dành thời gian để học tập khi người khác uống trà mà thôi. Đường Giải Nguyên vẫn luôn khiêm tốn như vậy, trận đầu thi châu đúng là có thể dựa vào chăm chỉ để đứng đầu bảng, nhưng trận thứ hai và trận thứ ba, chỉ có chăm chỉ sợ là không được. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói ra, nhất là sách luận trận thứ ba, liên quan đến trị thủy, phòng dịch, tình lý cùng pháp lý, người bình thường có thể đáp tốt một đạo, đã là khó làm được, Đường Giải Nguyên có thể khiến ba vị hiệp khảo đồng thời tán thưởng. Trong hơn ngàn thí sinh, cũng chỉ có ngươi làm được. Lúc này Đường Ninh mới phát hiện, Lý cô nương mạnh hơn Đường Yêu Yêu không chỉ một chút, xưa nay Đường Yêu Tinh sẽ không nói như vậy, nàng sẽ không khen chính mình chăm chỉ, càng sẽ không thừa nhận thiên phú của hắn, nàng chỉ hoài nghi sức chịu đựng của hắn. Hắn nhìn Lý Thiên Lang, khách khí nói, Lý huynh 17 tuổi đã đổ trạng nguyên, ở trước mặt ngươi, còn người nào dám tự nhận là nhân kiệt. Làm người phải có lễ phép, khi người khác khen ngươi, cách làm tốt nhất không phải khiêm tốn, mà là lập tức khen ngợi lại đối phương. Ngoài chuyện đó ra, hắn còn hơi nghi ngờ thân phận của Lý Thiên Lang, dù là ở Trần Quốc hay Sở Quốc, nữ tử đều không thể tham gia khoa cử, nàng có thể lấy thân phận nữ nhi trở thành trạng nguyên Sở Quốc, thật sự rất khó tin, trong chuyện này có điều gì đó mờ ám. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói ra, so ra vẫn kém Đường Giải Nguyên, trị thủy, y đạo, luật pháp, phá án mọi thứ đều tinh thông. Đường Ninh cười cười, nói, cũng không bác học như ngươi nói, kỳ thật đều chỉ hiểu sơ mà thôi. Đường Giải Nguyên lại khiêm tốn. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, khi chúng ta vừa tới Linh Châu, đã nghe nói Đường Giải Nguyên nhạy bén hơn người. Nhiều lần phá kỳ án, những chuyện này chẳng lẽ đều là phóng đại? Mặc dù không phải phóng đại, nhưng cũng hơi nói quá, chuyện phá án này, ta thật sự không hiểu nhiều. Đường Ninh đã ăn xong một bát tàu phớ, đến bây giờ hắn vẫn chưa thăm dò được Lý cô nương này, nàng phí nhiều công phu như vậy, lại an bài trùng hợp, lại còn đi đường công cứu quốc, chẳng lẽ chỉ vì muốn khen mình. Nhưng có một chuyện khẳng định không sai, đó chính là ngàn vạn không thể thuận theo lời nói của nàng, bằng không bên người hắn sẽ lập tức xuất hiện 500 công việc, điểm này hắn đã khắc sâu trong tâm trí. Thấu hiểu rất rõ. Ăn xong điểm tâm, Đường Ninh tiếp tục cùng nàng tản bộ, dù sao cũng rảnh rỗi, coi như tiêu thực. Kiểu ép đường này, khi đúng thời gian gặp được người thích hợp thì thời gian sẽ qua thật nhanh, gặp được người không hợp, mỗi một bước đi đều cảm thấy dày vò. Đường Ninh và Lý Thiên Lang đi tới đi lui, thấm thoát đã đi tới dịch quán nơi sứ thần Sở Quốc ở lại. Ta đưa Lý huynh đến đây đi. Đường Ninh nhìn nàng, cười nói, ngày khác gặp lại. Lý Thiên Lang nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, sau một lát, nhếch miệng lên khẽ cười, lẩm bẩm, cố ý sao? Vị sứ thần trung niên kia từ đằng xa đi tới. Nhìn nàng, hỏi, đại nhân, moi được miệng của hắn không? Lý Thiên Lang lắc đầu. Sứ thần trung niên kia trầm tư một lát, nói, chúng ta chỉ cần mật thiết giám thị động tĩnh của thủy bộ, lúc đó cũng có thể biết hắn đến đã hiến kế sách gì lên triều đình Trần Quốc, kinh gian Trần Quốc lũ lụt đã lâu, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Hắn vừa nói được một nửa, ngữ khí lại đột nhiên dừng lại, nhìn Lý Thiên Lang, nói ra, nhưng việc này cần thời gian, không bằng, chúng ta dứt khoát đem Đường Ninh kia. Lý Thiên Lang phất phất tay, ngắt lời hắn, nói, không cần, việc này ta tự có chủ trương. Thấy nàng lên tiếng, sứ thần trung niên kia cũng không nhiều lời nữa. Hắn chắp tay với Lý Thiên Lang, khi đi vào dịch quán, theo bản năng sờ lên bên hông. Bước chân của hắn lập tức dừng lại, nhìn xuống dưới hông, vẻ mặt khó tin sờ xung quanh. Sau một khắc, hắn đứng chết trận tại chỗ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nghi ngờ nói, thế nào? Sắc mặt sứ thần trung niên đã tái nhợt, run giọng nói, ấn giám mất rồi. Trong khi dịch quán Linh Châu rơi vào cảnh gà bay chó chạy, Đường Ninh đã về tới nhà. Chung Minh Lễ nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói, Lý đại nhân đâu? Đường Ninh ngẩng đầu, nói, đưa về dịch quán. Chung Minh Lễ càng kinh ngạc, nhanh như vậy, các ngươi làm cái gì? Mời hắn ăn một bát tàu phớ, tản bộ, sau đó đưa hắn trở về. Đường Ninh thành thật nói. Chung Minh Lễ nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Đường Ninh đi tới sân nhỏ của mình, hắn làm gì có thời giờ bồi Lý cô nương tản bộ, chuyện của Đường cô nương còn chưa giải quyết được đấy. Chuyện này một ngày không giải quyết, thì ngày đó trái tim của hắn không thể thả xuống tới, hắn cũng không muốn đột nhiên rơi mấy cái răng hoặc là gãy mất mấy đoạn xương sườn. Vấn đề là mấy ngày nay Đường Yêu Tinh cố ý không gặp hắn. Cơ hội để hắn nói xin lỗi cũng không có. Hắn đi tới chân tường, đứng trên một tảng đá lớn, dự định thăm dò tình hình quân địch trước. Hắn thò đầu qua, nhìn vào sân nhỏ đường Yêu Yêu, thấy được nàng cũng dẫm lên tảng đá, leo lên tường viện. Hai người bốn mặt lập tức nhìn nhau. Nhìn trộm vốn là một chuyện rất xấu hổ, càng xấu hổ hơn là đối phương cũng đang nhìn trộm mình, hai người nhìn thấy lẫn nhau. Đường Ninh có thể cảm nhận được hô hấp của đường Yêu Yêu phun trên mặt mình, bầu không khí dần dần càng thêm lúng túng. Thật xin lỗi. Hắn lên tiếng trước để phá vỡ tình cảnh lúng túng này. Đường Ninh chân thành nhìn nàng, nói ra, hôm đó ta không cố ý. Đường Yêu Yêu khẽ chớp mắt, sau đó lập tức bối rối, khi đang nghe Đường Ninh nói lên chuyện kia, sắc mặt nàng thoáng đỏ lên. Nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, từ một chỗ khác nhảy lên tường viện, rồi nhảy xuống sân viện Đường Ninh, rất hào phóng khoác tay áo, nói, quyền cước không có mắt, người tập võ, không câu nệ tiểu tiết. Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Đường Ninh lại càng thấp thỏm. Đây không phải Đường Yêu tin, nếu nàng không nghe hắn giải thích, trực tiếp động thủ với hắn, trong lòng của hắn có thể sẽ yên ổn hơn chút. Nàng khẽ nắm tay lại, tiếng khớp xương vang lên răng rắc, nói, tới đây, cho ta nhìn xem hai ngày này ngươi có gì tiến bộ. Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra, không có việc gì, ta cũng nhường ngươi giống ngày đó. Đường Ninh tiếp tục lắc đầu, có nhường hay không không phải do nàng nói, nàng chính là muốn tìm cơ hội báo mối thù tập kích ngực. Đường Ninh không ngốc, sau này tự hắn sẽ luyện tập thật tốt, không cần luyện với Đường Yêu Tinh. Đường Yêu Yêu khinh bỉ nhìn hắn, hỏi hắn, một chiêu kia của ngươi học được từ chỗ nào? Đường Ninh nghi ngờ nói, chiêu nào? Đường Yêu Tinh nhìn hắn một cái. Ánh mắt bất thiện, Đường Ninh nghĩ nghĩ, lập tức nói, ngươi nói một chiêu kia à, ta cũng không biết, lúc đó đột nhiên liền dùng đến. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, ngươi nói, cái này có thể chứng minh là ta có thiên phú dị bẩm, có thể tự sáng tạo chiêu thức hay không? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, khóe miệng giật giật, ha ha. Đường Ninh có thể hiểu Đường Yêu Yêu, có thể là nàng không thể tiếp thu được sự thật hắn có thiên phú tốt hơn so với nàng, đây là chuyện thường tình, không có gì đáng trách. Dù như thế nào, dường như nàng đều không so đo chuyện lần trước, Đường Ninh cũng thoáng yên tâm. Hắn về đến phòng, bắt đầu luyện tập sách luận ngày hôm nay. Hắn phải nhanh viết xong, sau đó đợi đến đêm lại tới phòng chung ý để nàng giúp mình uốn nắn ngữ pháp. Hắn ngồi trước bàn, khi vừa cầm bút viết được chữ thứ nhất, trong Nghĩa Yên huyện nha, chân mày Triệu Tri Tiết, huyện lệnh Nghĩa Yên đang cau lại. Sứ thần sở quốc trong khu quản hạt của hắn lại mất bạc. Nếu chỉ mất bạc, cũng còn dễ nói, nhưng vị sứ thần kia còn nói, ngoại trừ bị mất bạc, hắn còn bị mất một thứ cực kỳ quan trọng yếu, món đồ kia, không thể mất được. Chuyện liên quan sứ thần không phải chuyện nhỏ. Đổng Thứ Sử đã hạ tử lệnh cho hắn, trong vòng 3 ngày, nhất định phải phá án. Triệu Tri Tiết biết tầm quan trọng của chuyện này, nếu không có thể phá án, đừng nói hắn chỉ là một Nghĩa Yên huyện lệnh nho nhỏ, ngay cả Đổng Thứ Sử cũng khó thoát tội. Hắn đứng lên, nhìn về phía một tên bộ khoái bên cạnh, trầm giọng nói, bắt tất cả những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp trong vùng về huyện nha. Vâng, đại nhân. Bộ khoái kia nhận lệnh, khi lui ra ngoài, lại thở dài. Ở huyện nha cứ cách mấy ngày đều sẽ nhận được một vụ án trộm cướp, nhưng thành công phá được ấn thì 10 vụ không được một. Lần này sở quốc sứ thần bị mất đồ, nhà mình đại nhân gặp phiền phức lớn rồi. Chương 90, ngươi chờ cuộc đấu của Tào Phớ phe ngọt và phe mặn, đối với Phương Tiểu Bàn chính là chuyện tiếu lâm. Buổi sáng hôm nay nàng ăn một bát tàu phớ ngọt một bát tàu phớ mặn, còn thêm một lòng bánh bao, nếu như không phải Đường Ninh ngăn cản, nàng còn muốn thử trộn tàu phớ ngọt với tàu phớ mặn cho thêm chút giấm xem có mùi vị gì. Việc làm ăn cửa hàng 2 ngày nay hơi thấp, nguyên nhân là Linh Châu Thành lại xảy ra một đại án. Vụ án này sinh ra ảnh hưởng cực lớn, gần như toàn bộ Linh Châu Thành đều là binh lính, bộ khoái nha dịch ở Phủ Thứ Sử, Nghĩa Yên huyện nha, Vĩnh Yên huyện nha đều xuất động. Trong thành huyên náo khiến lòng người hoảng loạn. Động tĩnh lớn như thế, nhưng thật ra vụ án này chỉ là một vụ án mất trộm nho nhỏ. Chỉ là người bị mất trộm chính là sứ thần sở quốc, hắn đi trên đường Linh Châu lại bị người Thuần Tây trộm đồ, ngoại trừ bạc bị mất, còn có một vật vô cùng quan trọng. Đường Ninh không biết cụ thể vị sứ thần sở quốc kia đã mất thứ gì, nhưng hắn biết thứ này phi thường quan trọng, bằng không thứ sử Linh Châu đã không đứng ngồi không yên như thế, ra kỳ hạn 3 ngày phải phá án. Nếu như là người khác mất đồ, quan phủ địa phương có thể từ từ tra. Không tra được, dần dần sẽ không giải quyết được gì. Nhưng người bị mất đồ lại là sứ thần sở quốc, sứ thần sở quốc ở địa giới Trần Quốc lại bị trộm đồ, người bị mất mặt sẽ là Trần Quốc, nếu vì vậy mà náo động lên thành tranh chấp ngoại giao, thì trình độ nghiêm trọng của chuyện này ngay cả thứ sử Linh Châu cũng không chịu được. Đây coi như một tin tức xấu, nhưng cũng có tin tức tốt. Tin tức tốt là sứ thần sở quốc mất đồ ở Nghĩa Yên huyện, bị đổng thứ sử nghiêm lệnh phải phá án trong 3 ngày, là Triệu Tri Tiết, huyện lệnh Nghĩa Yên huyện, không phải Chung Minh Lễ, huyện lệnh Vĩnh Yên huyện. Chuyện này không có gì đáng lo lắng, Đường Ninh còn chưa nhàn đến mức lo lắng cho người ngoài, lúc này cách thi tỉnh chỉ còn có non nửa năm, thời gian nhìn có vẻ nhiều, nhưng trừ thời gian đi đường ra, các việc vặt vãnh xảy ra, thì thời gian của hắn cũng không có nhiều. 2 ngày gần đây, bộ khoái nha dịch trắng trợn xuất động khiến lòng người trong Linh Châu thành bàng hoàng, mà hoảng loạn nhất phải là đám côn đồ lưu manh, kẻ cấp chuyên nghiệp trong thành. Trong nha môn có lưu án cũ về mấy kẻ cấp chuyên nghiệp, không bỏ sót một tên nào, tất cả đều bị bắt tới Nghĩa Yên huyện nha. Một bộ khoái từ bên ngoài nhanh chóng đi tới trước mặt Triệu Tri Tiết. Báo cáo, đại nhân, 2 người bọn hắn cũng loại bỏ, khi sứ thần bị mất đồ, bọn hắn không ở trên đường kia, có người có thể làm chứng. Triệu Tri Tiết nhấc bút lên, gạch đi 2 cái tên trên một trang giấy trước mặt, hắn đếm, nói, còn thừa lại 5 người. Vừa dứt lời, lại có người từ bên ngoài tiến vào, bẩm báo, đại nhân, đã điều tra rõ, 2 người khác cũng không ở đó. Triệu Tri Tiết lại gạch đi 2 tên nữa, ánh mắt nhìn tới tên 3 người cuối cùng còn lại. Tên bộ khoái kia nhìn hắn, nói ra, đại nhân, 3 người này là thân huynh đệ, thường xuyên bị bắt vào trong lao vì trộm đồ. Nhưng bọn hắn đều rất bình tĩnh nói đồ của sứ thần không phải do bọn hắn trộm. Có tên tặc nào lại thừa nhận chính mình trộm đồ? Một bộ khoái khác hừ lạnh một tiếng, nói, 18 đại hình bọn hắn nếm thử một lượt, ta không tin bọn hắn không khai. Triệu Tri Tiết nhìn hắn một chút, nhíu mày. Người này là do đổng thứ sử phái từ nha môn thứ sử tới trợ giúp hắn phá án, cho dù là hắn, cũng không thể quá mức lãnh đạm, lông mày hắn nhíu lại, nói, hành động này của tu bộ đầu sợ rằng không ổn, mấy vị sứ thần sở quốc ở bên ngoài, nếu dùng cực hình bức cung, không khỏi sẽ khiến bọn hắn chê cười. Tìm được đồ vật mà sứ thần mất đi thì thôi, nếu không tìm được, chuyện quan phủ Linh Châu lạm dụng đại hình để vu oan giá họa, sẽ truyền khắp cả nước đều biết. Từ 1 năm trước, triều đình đã ban xuống quyết định xử trị ác quan, đã quy định đối với việc thi hành hình phạt, nếu không có bằng chứng, không thể dùng đại hình. Một tên bộ khoái khác tiến đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, đại nhân, vụ án này can hệ trọng đại, chính là thời điểm đặc thù, chỉ cần không sử dụng tới mấy loại cực hình kia, phía trên sẽ không trách tội. Triệu Tri Tiết nhìn ra bên ngoài, trong lòng cân nhắc một phen. Gật đầu nói, dùng hình đi. Tu bộ đầu nhẹ gật đầu, nói, sớm nên như vậy. Bộ khoái kia nghe lệnh rồi lập tức lui ra, mấy người khác đứng trong đường kiên nhẫn chờ đợi. Vụ án kia thế nào rồi? Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Triệu Tri Tiết nhìn Chung Minh Lễ từ bên ngoài đi tới, thản nhiên nói, sẽ lập tức phá được, không nhọc Chung đại nhân phải hao tâm tổn trí. Hắn vừa dứt lời, tên bộ khoái vừa rời đi kia từ bên ngoài đi tới, sắc mặt khó coi, nhìn Triệu Tri Tiết, lắc đầu nói, đại nhân, bọn hắn vẫn không thừa nhận, chẳng lẽ thật sự không phải bọn hắn làm? Trên mặt bộ khoái này còn có chút lo lắng. Người bọn hắn bắt được, đều là kẻ cấp chuyên nghiệp nổi danh trong thành, nhưng cũng chỉ có thể chứng minh là bọn hắn so với người bình thường càng có khả năng gây án hơn, nhưng cũng không nhất định chính là bọn hắn. Nếu như 3 người cuối cùng này cũng không phải, vụ án này sẽ lập tức lâm vào cục diện bế tắc. Khoảng cách tới kỳ hạn mà đổng thứ sử cho chỉ còn 1 ngày cuối cùng, sau 1 ngày này, dù đổng thứ sử không trách tội, sứ thần sở quốc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, có khả năng cực lớn là sẽ đem án này trình lên. Chung Minh Lễ không để ý đến Triệu Tri Tiết, mà lại nhìn về phía tên bộ khoái kia. Hỏi, vụ án này rốt cuộc đã tra đến đâu rồi, thành thật nói ra. Vâng, Chung đại nhân. Bộ khoái kia nhìn hắn một chút, lập tức gật đầu, bẩm báo, chúng ta đã loại bỏ qua tất cả kẻ cấp chuyên nghiệp trong thành. Huyện Nha Đại Lao. Gian nhà tù nào đó, 3 người tựa trên tường, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Một người lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhìn xung quanh một chút, ánh mắt nhìn về phía hán tử bên cạnh, thấp giọng nói, đại ca, làm sao bây giờ? Hán tử kia cắn răng, hạ giọng nói, nếu muốn giữ được mạng sống, đều phải nhớ kỹ là vụ án này không có quan hệ tới chúng ta, chuyện này không phải chúng ta làm. Trên mặt hai người kia lộ ra vẻ cực kỳ độ hối hận. Giang Nan khẽ gật đầu. Nếu biết người kia là sứ thần sở quốc, trộm đồ vật của hắn, quan phủ sẽ lật toàn bộ Linh Châu Thành lên, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không thuận tay trộm lấy thứ kia. Chỉ là bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, nếu không khai ra còn được, một khi cung khai, còn không biết quan phủ sẽ xử trí bọn hắn như thế nào, so sánh với chuyện rơi đầu, chỉ chịu một chút nỗi khổ da thịt thì có là cái gì. Trong huyện nha, Chung Minh Lễ đã nghe xong tên bộ khoái kia miêu tả, hiểu rõ tiến triển vụ án. Bắt được nghi phạm, cuối cùng chỉ còn lại ba người, nhưng ba người này cũng không nhất định là nghi phạm. Nếu vụ án này rơi vào tay hắn, tình huống bây giờ cũng sẽ không khá hơn Triệu Tri Tiết bao nhiêu. Khoảng cách tới kỳ chỉ còn lại một ngày, nếu ngày mai còn chưa phá được án, quan phủ địa phương Linh Châu đều không thể che giấu được chuyện này. Chung Minh Lễ nhìn hắn, hỏi, còn có một ngày thời gian, ngươi định làm thế nào? Triệu Tri Tiết lườm hắn, nói, nếu ngươi tới xem náo nhiệt, thì từ đâu tới nên đi về chỗ đó đi. Chung Minh Lễ liếc hắn một cái, quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, bước chân của hắn dừng lại, cũng không quay đầu, thấp giọng nói, ngươi chờ. Trong bữa cơm trưa, Đường Ninh phát hiện Nhạc Phụ đại nhân có vẻ kỳ quái, nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, những ngày gần đây Vĩnh Yên huyện nha cũng không có xảy ra đại sự gì, hắn cũng không cần phiền lòng vì chuyện gì. Mà từ sau buổi Lộc Minh Yến, Đổng Thứ Sử cũng an tĩnh rất nhiều, không chỉ không làm khó hắn, ngược lại còn nhiều lần tỏ vẻ thiện ý, thuận buồm xuôi gió như vậy, còn có chuyện gì có thể khiến ông xoắn xuýt như vậy? Ninh Nhi. Chung Minh Lễ buông đũa xuống, nhìn hắn, nói ra, có một vụ án, cần ngươi hỗ trợ. Đường Ninh còn tưởng rằng Nhạc Phụ đại nhân lại gặp phải vụ án gì. Không ngờ ông nói chính là vụ án sở quốc sứ thần bị mất trộm. Người phụ trách trực tiếp vụ án này hẳn là Triệu Tri Tiết, huyện lệnh Nghĩa Yên huyện, bản án không phá được cũng không có gì, tử đạo hữu bất tử bần đạo, không biết tại sao Nhạc Phụ đại nhân lại muốn hắn hỗ trợ. Nhưng nếu ông đã mở miệng, Đường Ninh cũng không tiện cự tuyệt, không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, dù sao nơi này cũng không có người ngoại, hắn không cần khiêm tốn, cũng không cần qua loa giống như Lý Thiên Lang, hắn rất hứng thú với các thể loại phim tra án, nên cũng hiểu rõ một chút thủ đoạn thẩm vấn cổ đại và hiện đại. Thủ đoạn của hắn càng thêm khoa học và tiên tiến hơn một chút. Sau cơm trưa, hắn cùng Nhạc Phụ đại nhân đi tới Nghĩa Yên huyện nha. Vừa mới đi tới cổng huyện nha, đã thấy Lý Thiên Lang đứng ở trong sân. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, Đường Giải Nguyên tới nơi này làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ rồi nói, tùy tiện dạo chơi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.